Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1324, mời ngươi làm công chứng viên. Đế chủ, ngươi có thể làm ta trêu chọc một cái phiền toái lớn. Cửu U cười khổ một tiếng, Tần Vân cái này tính toán quả thật không tệ, nhưng bằng mượn Thanh Hà Thánh Nữ thân phận tại đây Thanh Long Thành, đoán chừng sau này hắn khẳng định là bình tĩnh không được. Sợ cái gì, trực tiếp giết là được. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ cười nói, đúng, đế chủ. Cửu U trong mắt chiến níu bay lên, hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Lại nói, hiện tại Cửu U tu vi vừa vặn tiến nhập hỗn độn chi cảnh, Cửu U cũng không kịp chờ đợi mong muốn một trận chiến. Thanh Hà Thánh Nữ, đây là sự thực sao? Ngao Chân ngây người nhìn xem Tần Vân. Thanh Hà Thánh Nữ trở thành Tần Vân sau lưng, vị này không người nhận biết người tiểu thiếp. Ngao Chân đơn giản không tin mình nghe được. Ngao Chân công tử, Thanh Hà chân tâm lựa chọn, còn mời Ngao Chân công tử thành toàn. Sau một khắc, Thanh Hà Thánh Nữ nhẹ tiếng cười vang lên. Rào, theo Thanh Hà Thánh Nữ lời này, toàn bộ Thanh Long Thành đều sôi trào lên. Lại là thật, Thanh Hà Thánh Nữ vậy mà thật thừa nhận. Cái này sao có thể? Ngao Chân vẻ mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng người nọ tràn đầy khó có thể tin. Đã bao nhiêu năm hắn đuổi Thanh Hà Thánh Nữ vô số năm, cái này người mỗi lần cùng hắn đều là nhàn nhạt vài câu nói chuyện với nhau. Hắn nghĩ muốn tới gần Thanh Hà Thánh Nữ căn bản cũng không nhường. Cái này khiến trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã đem Thanh Hà Thánh Nữ xem thành chính mình người. Ai biết bất quá một ngày, trước mắt Thanh Hà Thánh Nữ biến thành người khác. Ngao Chân giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng một hồi trống rỗng. Phốp, sau một khắc, người này trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Thiếu chủ, thiếu chủ. Thấy Ngao Chân thổ huyết, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngao Chân sau lưng. Đế chủ, này tiểu Thanh Long cũng quá kém đi, cái này thổ huyết. Tần Vân sau lưng, Cửu U trong mắt có chút khinh thường. Thiên kiêu lại như thế nào? Như thế tâm cảnh, đoán chừng nhị đẳng hỗn độn chi cảnh, đó cũng là điểm cuối của hắn. Cẩn thận một chút, người này huyết mạch chi lực cũng không yếu. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Ngao Chân tâm cảnh xác thực kém chút, nhưng người này thực lực có thể không thể khinh thường. Như thế tâm cảnh còn có thể đi đến như thế cảnh giới, chuyện này chỉ có thể nói Ngao Chân huyết mạch hết sức đáng sợ. Thần thú nhất tộc xem liền là huyết mạch chi lực, huyết mạch càng mạnh, thực lực kia liền càng mạnh. Đúng, đế chủ. Cửu U trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Ngươi tên gì? Nhưng vào lúc này, Ngao Chân trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại. Cái này người nhìn xem Tần Vân sau lưng Cửu U, trong mắt băng lãnh đáng sợ. Ngồi không cải danh, được không sửa họ? Ta gọi Cửu U. Cửu U đứng ra, thanh âm âm u vô cùng. Cửu U, toàn bộ nội thành vô số võ giả trong mắt hơi hơi lập lòe. Cái tên này trong nháy mắt này đã truyền khắp toàn bộ Thanh Long Thành, liền liền ma hồn tộc giờ phút này cũng chấn động lên. Thánh nữ đại nhân đây là ý gì? Âm thầm, một vị lão giả chân mày hơi nhíu lại. Cái này người chính là ma hồn tộc cường giả, trên người hắn khí tức đã đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Xem thánh nữ đại nhân dáng vẻ giống như là thật, bất quá cái này sao có thể? Thánh nữ đại nhân liền Ngao Chân đều chướng mắt, làm sao lại coi trọng tiểu tử này? Lão giả sau lưng, một vị nam tử lông mày cũng nhíu lại. Tộc trưởng, muốn hay không? Lão giả trong mắt hàn khí lóe lên, đừng nóng vội, tiểu tử này có thể dẫn tới Hà Nhi chú ý, cái kia chắc chắn có một phen bản sự. Chờ Hà Nhi trở về, ta lại hỏi kỹ, mà lại hiện tại là thời khắc mấu chốt, muốn làm tốt không có sơ hở nào. Nam tử thanh âm trầm thấp nói, đúng, tộc trưởng. Lão giả vội vàng đáp ứng xuống. Cửu U, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ngao Chân đột nhiên nhìn xem Cửu U lạnh giọng quát, người này trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Hắn hiện tại chỉ muốn giết trước mắt Cửu U, đánh một trận. Toàn bộ khách sạn trước đều yên tĩnh trở lại. Tiểu tử này thật sự là tìm đường chết. Thanh Long tộc người cũng dám trêu chọc. Trong đám người, Cốt Đế Sơn chín vị võ ma xuất hiện, nhìn xem khách sạn trước Tần Vân, một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão vẻ mặt âm lãnh nói, đắc tội Thanh Long tộc, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, mấy vị khác cổ thần nhất tộc trưởng lão, trong mắt cũng hàn khí lập lòe. Tần Vân diệt cổ thần nhất tộc, này chút còn lại lão gia hỏa, hiện tại là mỗi thời mỗi khác, đều nghĩ đến giết Tần Vân. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại Thanh Long Thành, nhưng không có ít nhận Bạch Nhãn. Tiểu tử này, có đùa nghịch trò gian gì? Cốt Đế Sơn, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Hắn cũng muốn giết Tần Vân, nhưng trong lòng hắn, cũng không chỉ là muốn giết Tần Vân. Hắn còn muốn rời khỏi này tử vong thâm uyên, tiến vào cái kia vô tận trong hỗn độn, cùng cổ thần nhất tộc so sánh. Nếu là tiến vào hỗn độn, cổ thần nhất tộc tan biến thì đã có sao? Hắn ở trong hỗn độn, như cũ có khả năng tổ kiến tuyệt thế thế lực lớn. Đế chủ, Tần Vân sau lưng, cửu hai con ngươi, rơi vào Tần Vân trên thân. Cửu U, có người khiêu chiến, vậy liền đón lấy, nhưng đối phương dù sao cũng là Thanh Long Thành thiếu chủ. Chúng ta coi như thắng, vậy cũng thắng không nổi a. Tần Vân, hí ngược nhìn xem Ngao Chân, không thắng lên, nội thành, lần lượt từng bóng người, trong mắt hơi hơi lấp lánh, nơi này là Thanh Long Thành, mà Ngao Chân, chính là Thanh Long Thành thiếu chủ, nếu là Cửu U thắng, cái kia đoán chừng Thanh Long Thành, sẽ không để cho Cửu U còn sống rời đi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Ngao Chân, vẻ mặt âm trầm hỏi, như vậy đi, đã ngươi mong muốn chiến, vậy chúng ta cũng không thể cự tuyệt, không biết hồn ma tộc tiền bối có đó không? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, hồn ma tộc, theo Tần Vân thanh âm, khách sạn trước, vô số võ giả, hai con người khắp nơi tìm kiếm, mà trốn ở trong góc hồn ma tộc cường giả, làm càn làm bậy bị tìm được, tộc trưởng, tiểu tử này, nam tử sau lưng, lão giả trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, đừng nóng vội, hồn ma tộc tộc trưởng, hơi hơi phất tay, sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra, Tu La Đế, không biết ngươi tìm lão phu chuyện gì, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, hồn ma tộc tộc trưởng, trực tiếp đứng dậy, là hồn ma tộc tộc trưởng, cái này người thật ra tới, chẳng lẽ hắn đã sớm biết, Thanh Hà Thánh Nữ coi trọng cái này Cửu U hay sao? Lần này có trò hay để nhìn, chung quanh, lần nữa náo động, mà Ngao Chân trong mắt cũng hào quang tăng vọt, các hạ xưng hô như thế nào? Tần Vân nhìn xem nam tử, khẽ cười nói, Thanh Chiến, nam tử thản nhiên nói, nguyên lai là Thanh Chiến tiền bối chắc hẳn đã biết, Thanh Hà cô nương, là chân tâm thích ta này huynh đệ, hôm nay tại đây bên trong, còn mời tiền bối có thể làm công chứng viên. Nhìn xem Thanh Chiến, Tần Vân cười nói, công chứng viên, Thanh Chiến hai con ngươi, khẽ híp một cái, nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt sát ý tăng vọt, Thanh Hà là bản tọa nữ nhi, là ta ma hồn tộc thánh nữ, người này huynh đệ bản sự cũng không nhỏ, cũng dám gọi Thanh Hà làm tiểu thiếp. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chương 1325, mượn một bước nói chuyện. Ngươi liền không sợ, bản tọa hiện tại liền giết tiểu tử này. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Chiến trong mắt, sát ý cuồn cuộn mà ra, trên người người này khí tức, càng là vô cùng mênh mông, so với tu thiên võ thánh, cũng chênh lệch không xa. Ngươi nếu là giết ta này huynh đệ, cái kia thương tâm, có thể là Thanh Hà cô nương. Tần Vân, cười khẽ một tiếng, giết người, nếu là tại bên ngoài, cái này người còn có thể, nhưng nơi này là Thanh Long Thành, mà lại hiện tại Thanh Long Thành ở vào thời khắc mấu chốt. Cái này người tuyệt đối sẽ không dẫn tới bất luận cái gì đối ma hồn tộc chuyện bất lợi tới. Ha ha ha, tiểu tử, hảo đảm phách, Thanh Chiến, đột nhiên nở nụ cười. Cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, nhịn không được bay lên một vệt tán thưởng. Nếu không phải Tần Vân là ngoại giới người, cái này người chỉ sợ sẽ còn hướng Tần Vân ném ra ngoài cành ô liu tới. Tiền bối, có bằng lòng hay không làm công chứng viên? Tần Vân, cười nhẹ hỏi, công chứng viên? Thanh Chiến, trong mắt chợt lóe sáng, nơi này chính là Thanh Long Thành, mà Tần Vân, lần này đắc tội chính là Thanh Long Thành thiếu chủ Ngao Chân. Hắn như là làm công chứng viên, đây chẳng phải là đắc tội Thanh Long tộc, xem Ngao Chân dáng vẻ, đó là không phải giết Tần Vân không thể. Thanh Hà, cùng ta trở về, Thanh Chiến hai con ngươi, rơi vào Thanh Hà trên thân, nhìn xem Thanh Hà, thanh âm người này đạm mạc nói, cha, Thanh Hà, thở nhẹ một tiếng. Nhưng nàng đứng tại chỗ, cũng không có xê dịch một bước, còn mời cha thành toàn. Một lát, Thanh Hà thanh âm, vang lên lần nữa, rào, nghe đến lời này, chung quanh lần nữa sôi trào lên. Thỉnh cha thành toàn, này há không phải nói rõ,

Trước mắt Tần Vân, trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Tần Vân tu vi khí tức, cái này thật sự là quá thấp. Đế tổ 76 nặng, này tại toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, xưng là sâu kiến cũng không đủ. Tộc trưởng, vị này là, một vị trưởng lão đứng ra, nhịn không được hỏi, vị này là Tu La Đế. Thanh Chiến, trầm giọng nói, Tu La Đế, nguyên lai là hắn, nghe đồn cổ thần nhất tộc bị diệt, hiện tại chỉ còn lại có 9 vị võ ma, lúc trước diệt cổ thần nhất tộc người, chính là cái này Tu La Đế. Ta còn được đến tin tức, tiểu tử này mời thỉnh thánh nữ của chúng ta sống một mình một phòng. Trong tiểu viện, trong nháy mắt náo nhiệt, cái kia từng đôi mắt, nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo tò mò, nhưng Tần Vân nhưng trong lòng áp lực cực lớn, ma hồn tộc, quả nhiên mạnh, Tần Vân, âm thầm có chút kinh hãi, trong tiểu viện xuất hiện người, tu vi kém nhất, vậy cũng là hỗn độn chi cảnh, mạnh nhất chính là Thanh Chiến, đã đạt đến tứ đẳng hỗn độn chi cảnh, chương 1326, thiên địa bàn cờ, đèn hồn tiền bối. Ta hiện tại mệnh hồn tháp, tương đương với mấy chờ hỗn độn chi cảnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng hướng đèn hồn hỏi, mệnh hồn tháp của chính mình. Tần Vân chính mình, cũng không biết mệnh bao nhiêu. 300 vạn trưởng, dựa theo đạo lý, đã vượt ra khỏi đại đế cảnh. Nhưng nếu là nói có thể so với hỗn độn chi cảnh. Nhưng không có hình thành hồn đan, hỗn độn cường giả, hồn đan đồng dạng chia làm 9 cấp, nhất đẳng hồn đan. Cái kia chính là 100 vạn trượng mệnh hồn tháp, dựa theo ngươi bây giờ mệnh hồn cường độ, đại khái tương đương với nhất đẳng hỗn độn cường giả trung học kỳ trình độ. Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên, nhất đẳng hồn đan trung học kỳ. Tần Vân, hít sâu một hơi, tiểu tử, mệnh hồn của ngươi tháp mặc dù không có hạn chế, nhưng mệnh hồn tháp dù sao cũng là mệnh hồn tháp, không có lột xác thành hồn đan, vậy liền phải kém một chút, nhị đẳng hồn đan. Đủ để có thể so với ngươi 1000 vạn trượng mệnh hồn tháp. Tam đẳng đủ để có thể so với 100 triệu trượng. Tứ đẳng đủ để có thể so với 10 vạn trượng. Tiểu tử, như thế suy thính là được. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm, vang lên lần nữa, tứ đẳng mạnh như thế. Tần Vân, hít sâu một hơi, coi như bất diệt đăng hồn, mở ra gấp 100 lần tăng phúc. Cái kia mình bây giờ mệnh hồn tháp, cũng nhiều nhất là 3 vạn trượng. Này còn không có, đi đến tứ đẳng hồn đan trình độ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có ta thủ hộ tại mệnh hồn của ngươi phía dưới, trừ phi là ngũ đẳng phía trên hồn đan, bằng không không có khả năng làm bị thương ngươi. Nhưng vào lúc này, bất diệt đăng hồn thanh âm, lần nữa truyền đến, ngũ đẳng phía trên, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, đa tạ tiền bối, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, bất diệt đăng hồn, quả nhiên là đồ tốt, bên ngoài. Các người nhanh chóng lui ra, Tu La Đế, ngươi đi theo ta, nhưng vào lúc này, Thanh Chiến thanh âm trầm thấp vang lên, chung quanh ma hồn tộc đệ tử, từng cái thối lui, mà Thanh Chiến, thì bay thẳng đến viện nhỏ chỗ sâu đi đến, ong ong, Tần Vân, đi theo tại người này sau lưng, một lát, hư không hơi hơi gợn sóng, hai người thân ảnh, đã không tại trong tiểu viện, lúc xuất hiện lần nữa, hai người xuất hiện tại một cái trong khe núi, tốt ẩn nấp cấm chế. Tần Vân trong mắt, hơi hơi sáng lên, này hẻm nhỏ, hết sức bình thường, nếu không phải tự mình đến đây, Tần Vân cũng không nghĩ ra, khu nhà nhỏ này bên trong, còn có động thiên khác, Tu La Đế, mời ngồi, khe núi chỗ sâu, một dòng suối nhỏ bên cạnh, Thanh Chiến trực tiếp ngồi xuống, Thanh Chiến trước mặt, để đó một bộ bàn cờ, đa tạ, Tần Vân, chậm rãi ngồi xuống, dòng suối nhỏ bên cạnh, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Đối diện Thanh Chiến không mở miệng, Tần Vân tự nhiên cũng sẽ không trước tiên mở miệng, bên ngoài hiện tại như thế nào? Nhưng vào lúc này, Thanh Chiến thanh âm nhàn nhạt vang lên, bên ngoài, Tần Vân có chút dừng lại, thần võ đại lục đã không thấy, hiện tại toàn bộ hỗn độn, dùng cửu thiên giới làm trung tâm, hỗn độn cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận đều ẩn giấu đi, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ẩn giấu, không giấu đi. Chờ chết đi, Thanh Chiến, cười khẽ một tiếng, chờ chết, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, trước mắt Thanh Chiến, tựa hồ biết chút ít cái gì, ngươi đến, là vì thánh thành bên trong đồ vật a? Nhưng vào lúc này, Thanh Chiến thanh âm, vang lên lần nữa, thánh thành, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, lại lần nữa ẩn nặc xuống tới, khe núi chỗ sâu, hết sức yên tĩnh, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, ở giữa tòa thánh thành thánh điện, chính là thần võ chi chủ lưu lại, trong truyền thuyết có tuyệt thế chí bảo, người chiếm được, có thể chiếm lấy nghịch thiên cơ duyên, thanh chiến thanh âm, âm u vô cùng, nghịch thiên cơ duyên. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lập lòe, cơ duyên này là vật gì? Tần Vân, trầm giọng hỏi, ha ha ha, Tu La Đế nhưng biết, năm đó thần võ chi chủ, vì sao cường đại như vậy? Cái này người một quyền ra tay, có thể đánh nát một mảnh hỗn độn, thiên đạo ở trong tay của hắn, cũng có thể tùy thời xóa bỏ. Nhìn xem Tần Vân, thanh chiến trầm giọng nói, thần võ chi chủ, Tần Vân, hít sâu một hơi, chẳng lẽ, hắn cũng là bởi vì này nghịch thiên cơ duyên, mới sẽ trở nên mạnh như thế? Tần Vân, trầm giọng hỏi, phải, cũng không phải, thanh chiến, nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa lắc đầu, cái kia nghịch thiên cơ duyên. Thành tựu thần võ chi chủ, nhưng tương tự, cũng là thần võ chi chủ, thành tựu hắn, toàn bộ trong hỗn độn, thần võ chi chủ thiên phú, không người có thể so sánh. Thanh chiến, trong mắt bay lên một vệt kính ngưỡng, không người có thể so sánh. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, tại lúc này, Tần Vân trong đầu, xuất hiện một đạo vô cùng đáng sợ thân ảnh, đạo thân ảnh kia một trường ra tay, hỗn độn thiên đạo, trực tiếp bị xé nát. Ma hồn tộc cũng muốn thánh thành bên trong đồ vật. Nhìn xem thanh chiến, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng nói, thánh thành bên trong đồ vật. Thanh chiến khẽ lắc đầu, lập tức người này hai con ngươi nhìn về phía trong tay trên bàn cờ, thiên địa làm cờ, người người đều là quân cờ, ta ma hồn tộc nhảy không ra này bàn cờ, vậy thì tìm nơi hẻo lánh đợi, tốt nhất là có thể làm cho này người đánh cờ quên nơi hẻo lánh. Thanh chiến thanh âm âm u vô cùng, người đánh cờ quên nơi hẻo lánh. Tần Vân thân thể có chút dừng lại, sau một khắc, Tần Vân nhìn xem thanh chiến, vẻ mặt hơi đổi, chín đại thế lực hợp lại, mục đích là vì rời đi này tử vong thâm uyên. Này tử vong thâm uyên mặc dù có hồng mông chi khí, nhưng ta chờ ở chỗ này, lại phảng phất bị quyển dưỡng. Thanh chiến trong mắt, lóe lên một vệt hàn khí, rời đi. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, chín đại thế lực, đúng là vì rời đi này tử vong thâm uyên, thánh thành chủ nhân sẽ không dễ dàng thả các ngươi đi thôi. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, không sai. Thanh chiến cười nhạt một tiếng, lập tức lần nữa mở miệng nói, nếu là cái này người nguyện ý thả chúng ta đi, vậy chúng ta sớm liền rời đi này tử vong thâm uyên, đúng là hắn không cho phép, chúng ta mới chờ tới bây giờ. Bất quá cái gì? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, chúng ta chín đại thế lực đủ loại thăm dò, cuối cùng đạt được một tin tức, thánh thành chủ nhân lưu lại nơi này thánh thành, đồng dạng là vì một vật, chỉ cần đoạt lấy vật này, vậy hắn khẳng định sẽ rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh chiến trầm giọng nói, đồ vật. Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại, ngươi nói là thánh thành thánh điện đồ vật? Tần Vân trầm giọng nói, Tu La Đế quả nhiên thông minh, thứ này chính là trong thánh điện đồ vật, nhưng đáng tiếc là thứ này cũng không phải thực lực mạnh liền có thể đoạt lấy, còn cần cơ duyên. Nhìn xem Tần Vân, thanh chiến trong mắt chợt lóe sáng nói, cơ duyên. Tần Vân có chút dừng lại, sợ không phải cơ duyên đơn giản như vậy a. Tần Vân trong lòng hơi động một chút, Tần Vân có thể là nghe được Đông Hoàng Chiến Linh nói qua, thánh điện này muốn mở ra cần hoàn chỉnh thánh thư, nhi thánh sách cũng không tại đây tử vong thâm uyên bên trong. Tu La Đế, ngươi lại sẽ đánh cờ? Nhìn xem Tần Vân, thanh chiến trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên nói, chương 1327, chúng sinh đều quân cờ. Đánh cờ, biết chun chút. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đối với kỳ đạo, Tần Vân vượt vào không sâu, nhưng bởi vì tiện khô lâu tải, Tần Vân cũng không có ít hạ. Người ta ván kế tiếp như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, thanh chiến cười nói, tốt. Tần Vân thống khoái đáp ứng xuống, Tu La Đế trước hết mời, mời, oanh, theo hai cái thỉnh chữ hạ xuống, sau một khắc, giữa hai người bàn cờ, điên cuồng tăng vọt, lập tức đem hai người, toàn bộ bao phủ tiến nhập trong bàn cờ, là ma hồn cờ, tộc trưởng khởi động ma hồn cờ, chẳng lẽ là bởi vì cái này Tu La Đế, ngay tại này bàn cờ khởi động trong nháy mắt, toàn bộ ma hồn tộc cường giả, từng cái vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phảng phất này bàn cờ có cái gì đặc thù. Ong ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng bao phủ lại chính mình, sau một khắc,

Tần Vân thân ảnh lóe lên, rời đi khách sạn, lần này cùng Ngao Chân giao chiến, Cửu U nguy hiểm cũng không ít. Mặc dù Tần Vân đối Cửu U chiến lực hết sức tự tin, nhưng nói thế nào, Ngao Chân cũng là Thanh Long tộc thiên tài, Cửu U nếu là tu vi có thể đề cao một chút, đảo cũng là chuyện tốt. Thanh Long thành, ong ong, một cái nào đó trong hẻm nhỏ, Tần Vân thân ảnh xuất hiện, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, huyễn hóa thành một đạo khác bộ dáng. Tần Vân trên người khí tức cũng toàn bộ biến thành cuồn cuộn long lực, từ xa nhìn lại, Tần Vân tựa hồ trở thành Thanh Long tộc đệ tử, ngược lại không giống là một cái nhân loại. Thanh Long giản, trong mắt tinh quang lóe lên, Tần Vân hướng Thanh Long thành chỗ sâu đi đến, nếu tới, cái kia Tần Vân không có khả năng buông tha này Thanh Long giản. Lần này Tần Vân chuẩn bị, tự mình đi dò xét một thoáng này Thanh Long tộc. Tiểu tử, cẩn thận một chút, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh, cũng khó được ngưng trọng mấy phần. Ừm, Tần Vân, nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân đã đi sâu Thanh Long thành. Đại nhân, Tần Vân những nơi đi qua, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân hành lễ. Này chủ yếu là Tần Vân trên người Long uy, hết sức đáng sợ, tại Thanh trong Long tộc, địa vị cao thấp, xem cũng không phải tu vi, mà là huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực càng mạnh, địa vị này cũng là càng cao. Ong ong, Tần Vân tiếp tục hướng Thanh Long thành đi sâu. Thanh Long thành chỗ sâu, một tòa cao ngất thần sơn, ngạo nghễ sừng sững, ngọn thần sơn này chi điện, một vị nam tử lẳng lặng đứng trên đỉnh phong, cái này người chính là Thanh Long tộc Thanh Long Hoàng. Hoàng, Chân Nhi muốn cùng một cái ngoại giới võ giả giao chiến. Ngươi xem, nam tử sau lưng, một bóng người cung kính quỳ trên mặt đất, ngoại giới người, nam tử có chút dừng lại, sau một khắc, cái này người xoay đầu lại, theo nam tử xoay người, một cỗ vô cùng mênh mông long uy, theo nam tử trên thân cuồn cuộn mà ra, phía sau của hắn, càng là xuất hiện một đầu ức vạn trượng tuyệt thế Thanh Long ảo ảnh. Cái này người kêu cái gì? Thanh Long Hoàng nhàn nhạt mà hỏi. Cửu U, người phía dưới, vội vàng nói, Cửu U, Thanh Long Hoàng, lông mày hơi nhíu, sau một khắc, cái này người thản nhiên nói, xuất ra mấy cái long đan cho Chân Nhi, nhường tu vi của hắn tăng lên tới tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Ngoại lai này người, giết là được. Nam tử thanh âm, lạnh lùng vô cùng, nói ra chữ sát lúc, càng là gió nhẹ mây bay. Đúng, phía dưới nam tử, nhanh chóng lui ra, ra đi. Nhưng mà vào lúc này, Thanh Long Hoàng tựa hồ phát hiện cái này người. Người này hai con ngươi, bắn thẳng đến hư không bên trong. Theo người này hai con ngươi hạ xuống, hư không trực tiếp nát bấy. Ha ha, Thanh Long Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiếng cười khẽ, theo hư không bên trong vang lên, sau một khắc, một bóng người xuất hiện, nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, này đi ra người không là người khác, chính là chiếm cứ vĩnh hằng đại đế thân thể đạo tử. Lúc trước cũng là cái này người, mang đi tử vong chi hải. Đạo tử, nhìn xem nam tử, Thanh Long Hoàng, trong mắt chợt lóe sáng, cái này người, tựa hồ đã sớm nhận biết người trước mắt này, tu thiên võ thánh. Không có đuổi theo, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Long Hoàng lạnh lùng nói. Ha ha, một cái cơ gia phế vật mà thôi. Nếu không phải bản đạo tử điện hạ bởi vì buông xuống tiêu hao lực lượng quá nhiều, ta một bàn tay là có thể bóp chết hắn. Đạo tử điện hạ, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Một bàn tay bóp chết. Thanh Long Hoàng hai con ngươi khẽ híp một cái. Ngươi sợ là cơ gia lão tổ a? Nhìn xem hư không nam tử. Thanh Long Hoàng vẻ mặt đạm mạc nói, cơ gia lão tổ, đạo tử trong mắt, hàn khí lóe lên, Thanh Long Hoàng nói không sai, hắn xác thực sợ hãi cơ gia lão tổ, vị này cơ gia lão tổ, thời kỳ thượng cổ, đã là đỉnh phong hỗn độn cường giả, nếu là thật bị tu thiên võ thánh tìm tới, vậy hắn cũng không dám trêu chọc, đây cũng là hắn, vì sao đoạt lấy tử vong chi hải nguyên nhân, Thanh Long Hoàng, mục đích của ngươi cũng là tòa thánh điện kia bên trong đồ vật. Sao không ngươi ta trực tiếp hợp lại tiến vào thánh thành? Trước hết giết thánh thành chủ nhân, đến mức trong thánh điện đồ vật đều bằng bản sự. Đạo tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trầm giọng nói, hợp lại, ha ha ha. Thanh Long Hoàng phá lên cười, đạo tử điện hạ, nguyên lai cũng có nắm chắc hay không thời điểm. Tòa thánh thành này chủ nhân lai lịch cũng không nhỏ, người ta hợp lại giết đi vào chưa hẳn có thể thắng. Thanh Long Hoàng hai con người hơi hơi lấp lánh nói, lại nói, Thánh Thư ngươi có sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Long Hoàng, trầm giọng hỏi, Thánh Thư, đạo tử trong mắt, hào quang tăng vọt, sau một khắc, cái này người vung tay lên, bốn trang màu vàng Thánh Thư xuất hiện, bốn trang, Thanh Long Hoàng, chân mày hơi nhíu lại tới, bản đạo tử đã điều tra rõ ràng, này chín trang Thánh Thư, có năm khối tại một cái Tu La Đế trên thân, mà cái này người, bây giờ đang ở ngươi Thanh Long Thành, nhìn xem Thanh Long Hoàng, đạo tử khẽ cười nói, Tu La Đế, Thanh Long Hoàng, trong mắt chợt lóe sáng, nếu là ngươi đáp ứng bản tọa hiện tại liền đi Thanh Long Thành giết cái này người. Đến lúc đó chín trang Thánh Thư đều tại, Thánh Điện này bên trong đồ vật, cũng là ngươi ta vật trong bàn tay. Đạo tử, mặt mũi tràn đầy lấp lánh nói, giết người coi như xong. Đạo tử điện hạ, vẫn là quản tốt chính mình đi. Thanh Long Hoàng, trong mắt hàn khí lóe lên nói, quản tốt chính mình, đạo tử lông mày hơi nhíu, nhưng sau một khắc, người này vẻ mặt hơi đổi, chỉ thấy phía sau của hắn, thương khung trực tiếp nát bấy, một thanh tuyệt thế chiến phủ, theo trong hỗn độn tới, lại là ngươi, nhìn xem này tuyệt thế chiến phủ, đạo tử vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau một khắc, người này thân ảnh, tan biến ở trong hư không, ong ong, thần sơn đỉnh, theo đạo tử biến mất, cái kia tuyệt thế chiến phủ, cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thần sơn đỉnh, chỉ còn lại có Thanh Long Hoàng một người, người tới, điều tra một chút cái này Tu La Đế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Long Hoàng trong mắt, hào quang lóe lên nói, đúng đúng, theo Thanh Long Hoàng lời này, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, Thanh Long Thành chỗ sâu, đại nhân, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân hành lễ, mà Tần Vân, thì vẻ mặt đạm mạc hướng cái kia cao ngất thần sơn đi đến. Toàn bộ thanh bên trong tòa Long Thành, Tần Vân không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản, mãi đến đi tới thần sơn phía dưới. Tiểu tử, này Thanh Long Hoàng cũng không phải nhân vật tầm thường. Cẩn thận một chút, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tần Vân, nhẹ gật đầu, sau một khắc, Tần Vân hướng thần sơn đi đến. Chương 1330, Long Đan thần sơn xuống. Ong ong, Tần Vân thân ảnh, giống như quỷ mị. Có bất diệt đèn hồn che lấp khí tức, Tần Vân tiến vào thần sơn phía trên, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện Tần Vân bất kỳ tung tích nào. Thần sơn giữa sườn núi, Long Hoàng đại nhân nói, điều tra một chút gần nhất tiến vào Thanh Long Thành Tu La Đế tin tức, đồng thời đi Long Mộ lấy một chút Long Đan cho thiếu tộc trưởng luyện hóa. Một vị lão giả vẻ mặt lãnh ngạo nhìn xem phía dưới ba vị nam tử, ba người trên người khí tức, mặc dù không có lão giả đáng sợ như vậy, nhưng cũng đều là hỗn độn cảnh cường giả. Ba người đứng tại trước mặt của lão giả, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đúng, đại trưởng lão, ba người đáp ứng, vội vàng lui ra, mà ở ngoài ngăn dặm, Tần Vân vẻ mặt, hơi động một chút, đèn hồn tiền bối, này Long Đan chẳng lẽ là Thanh Long tộc trước kia ngã xuống tiền bối lưu lại chỗ tinh hoa? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng hướng bất diệt đăng hồn hỏi, không sai. Bất diệt đăng hồn thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, Long Đan, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, lần này tiến vào Thanh Long Thành, Tần Vân mục đích ngoại trừ này Thanh Long giản bên ngoài, đó chính là tăng cao tu vi. Hiện tại Tần Vân, coi như là tìm tới trồng chất như núi linh dược, nghĩ muốn tăng lên mấy tầng tu vi cũng vô cùng khó khăn. Trừ phi Tần Vân có hàng loạt hồng mông chi khí luyện hóa, mà trừ cái đó ra, này Long Đan, tuyệt đối là đồ tốt. Đèn hồn tiền bối, ngươi có thể khóa chặt ba người này khí tức. Tần Vân vội vàng hướng đèn hồn đạo, có khả năng, đèn hồn thanh âm lần nữa truyền đến. Tốt, nghe đến lời này Tần Vân, trong mắt vui vẻ, nếu là có thể đoạt lấy hàng loạt Long Đan, có lẽ tu vi của mình, có thể sớm một chút đi đến đại đế chi cảnh, thậm chí trực tiếp đi đến viên mãn chi cảnh. Tiểu tử, này Thanh Long Sơn bên trên cấm chế không ít, trong đó ta đã cảm ứng được ba cỗ phía trên tứ đẳng hỗn độn lực lượng. Ngươi thật muốn đi, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Cái gì? Ba cỗ tứ đẳng hỗn độn lực lượng? Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, tứ đẳng hỗn độn lực lượng, cái kia mang ý nghĩa, này Thanh trong Long tộc, ít nhất ẩn giấu đi ba cái tứ đẳng hỗn độn cường giả. Không hổ là Thanh Long tộc. Tần Vân, hít sâu một hơi, Thanh Long tộc mạnh mẽ, có chút vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Bất quá, đi, một lát, Tần Vân Thanh âm trầm thấp vang lên, vậy mà đã tới, cái kia liền không có tay không mà về dự định, tiểu tử, dọc theo cái phương hướng này. Theo Tần Vân lời này, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên, một lát, Tần Vân trong đầu, ba cỗ ẩn nấp khí tức, hướng Thanh Long Sơn về sau tiến đến, đuổi kịp, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh lóe lên, tan biến tại chỗ, mà liền tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, Thần Sơn đỉnh, một đôi lạnh lẽo hai con ngươi, rơi vào Tần Vân tan biến chỗ, nhìn xem trống rỗng hư không, người này lông mày, hơi nhíu lên, kỳ quái, Thanh Long Hoàng, trong miệng chậm chập tự nói, vừa rồi hắn tựa hồ cảm ứng được một cỗ gợn sóng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng chờ hắn nhìn về phía nơi này lúc, lại cái gì cũng không có dò xét đến. Cái này khiến Thanh Long Hoàng, lông mày cũng nhíu lại, ảo giác, Thanh Long Hoàng, trong mắt từng tia gợn sóng lan tràn ra. Tu vi đi đến hắn như thế trình độ đáng sợ, muốn nói ảo giác, đây là không tồn tại, người nào dám vào ta Thanh Long Sơn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Long Hoàng trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên bên trong, không có hắn cho phép, ai dám tiến vào Thanh Long Sơn, cho dù là vừa rồi đạo tử, cái kia trốn không thoát ánh mắt của hắn. Thanh Long Sơn về sau, tiểu tử, vừa rồi ngươi kém chút bị phát hiện. Tần Vân trong đầu vang lên Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm. Cái gì? Phát hiện? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, tiểu tử thúi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Đèn hồn lực lượng mặc dù có khả năng che chắn khí tức của ngươi, nhưng ngươi một khi xúc động cấm chế, tất nhiên sẽ tiết lộ khí tức. Vừa rồi nếu không phải đèn hồn tướng khí tức của ngươi chớp mắt xóa đi, ngươi đã bị phát hiện. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, đây chính là Thanh Long Sơn, Thanh Long nhất tộc cường giả, đại bộ phận đều tại đây, nếu là ở chỗ này bị phát hiện, cái kia kết quả của mình có thể nghĩ. Đi, Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân lần nữa hướng Thanh Long Sơn đằng sau tiến đến. Nhưng lần này, Tần Vân lại cẩn thận không ít, một khi chạm đến cấm chế, lập tức tiến vào Đông Hoàng Chuông. Một lúc lâu sau, Long Mộ đến, ba vị nam tử trung niên đứng tại một cái khe núi trước, khe núi trước trên một tấm bia đá, Long Mộ nhị chữ, giống như thần long bay lượn thiên địa, long uy hạo đãng. Mà trong khe núi thì sâu không thấy đáy. Đến, Tần Vân thân thể ngừng lại, tiểu tử, này Long Mộ cấm chế đã đến ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh trình độ, ngươi bây giờ tiến vào Đông Hoàng Chuông, ta khống chế Đông Hoàng Chuông đi theo ba người này đi vào. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh. Tần Vân hít sâu một hơi, ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh, cái kia chính là có thể so với ngũ đẳng hỗn độn cường giả trình độ. Mình bây giờ không có khả năng mở ra cấm chế này. Tốt, thần tâm khẽ động, Tần Vân trực tiếp tiến nhập Đông Hoàng Chuông. Đi, Đông Hoàng Chuông bên trong, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, Đông Hoàng Chuông hóa thành một hạt bụi, rơi vào một vị long tộc cường giả trên thân. Thiếu chủ cũng thật là mấy cái ngoại giới người mà thôi. Hà tất khiêu chiến, trực tiếp giết là được. Không sai, ta Thanh Long tộc đây chính là toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên vương. Toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, đều không người dám trêu chọc ta Thanh Long tộc. Tiểu tử này tính là thứ gì? Lần này chúng ta mở ra này Long Mộ, lại muốn tiêu hao không ít lực lượng. Ba người, trên mặt mang theo vài phần không vừa lòng. Mà Đông Hoàng Chuông, Tần Vân cảm giác hết sức huyền diệu. Cảm giác kia chính là, bên cạnh mình, đứng đấy ba người, mà lại ba người này tu vi cũng đều tại nhị đẳng hỗn độn chi cảnh phía trên, nhưng giờ phút này hắn có thể cảm giác được ba người bất kỳ vật gì, nhưng ba người lại không cảm thấy được hắn. Chiến Linh tiền bối, nguyên lai còn có thể làm như thế. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này Đông Hoàng Chuông xác thực đáng sợ, khoảng cách gần như vậy phía dưới, nếu là bình thường Hồng Mông chi bảo chắc chắn sớm đã bị phát hiện, nhưng ba người lại một điểm cảm thấy đều không có. Đừng nói lung tung, lần này thiếu chủ nếu là có thể tiến vào tam đẳng hỗn độn chi cảnh, đó cũng là ta Thanh Long tộc đại hỷ sự. Bằng vào thiếu chủ thiên phú, có lẽ vượt qua Long Hoàng đại nhân cũng khó nói. Trong ba người một người, thanh âm trầm thấp nói. Theo cái này người lời này, ba người đều trầm mặc lại, mở ra Long Mộ. Một lát, nam tử mở miệng lần nữa. Đúng đúng, hai người khác thân ảnh nhanh chóng lui lại. Sau một khắc, ba người trên thân long uy tăng vọt, chỉ thấy ba cái hình rồng lực lượng

thần sơn phía trên, cái kia cuồn cuộn long uy, đáng sợ khôn cùng, gầm thét thần long, phảng phất không nhìn thấy ba người, điên cuồng hướng trên trời cao va chạm mà đi. Đại hộ pháp, làm sao bây giờ? Một vị nam tử nhịn không được nói, đi lên. Đại hộ pháp khẽ cắn răng đứng lên, hai người khác cũng liền vội vàng đứng lên, đi, khẽ quát một tiếng, đại hộ pháp hướng thần sơn đi đến. Thần sơn phía trên, cái kia thần long gầm thét liên tục, nhưng cũng không có công kích ba người, như thế nhường ba người trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần sơn đỉnh, thật là lớn long cốt. Tần Vân vẻ mặt chấn động vô cùng, cái kia long cốt quá lớn, phảng phất là một đầu quá cổ sơn mạch, không biết lan tràn đến nơi nào, mà bây giờ bọn hắn vào chỗ tại long đầu chỗ, vậy long đầu ngưỡng vọng hư không, lấy tiên tổ long đan dùng một lát, còn mời tiên tổ thành toàn. Đại hộ pháp cung kính đi đến long cốt bên cạnh, sau một khắc, cái này người hướng long cốt long đầu tới gần, vậy long đầu phía trên, một viên màu vàng long đan, tản mát ra hào quang sáng chói đến, cái kia long đan bên trong, càng là có thể thấy, một đầu thần long đang gầm thét, đây là tứ đẳng hỗn độn thần thú long đan. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, đầu này hỗn độn thần long, đã đạt đến tứ đẳng hỗn độn thần thú trình độ, cái kia long đan bên trên long lực, vô cùng cuồn cuộn, ong ong, đại hộ pháp, đi đến này long đan trước đó, sau một khắc, cái này người hít sâu một hơi, hướng long đan chộp tới, giống, liền ở đây người, sắp bắt lấy này long đan thời điểm, cái kia long đan, đột nhiên hào quang tăng vọt, lập tức một cái hình rồng lực lượng, bắn mạnh mà ra, không tốt, đại hộ pháp, vẻ mặt cự biến, cùng lúc đó, hai vị khác long tộc cường giả, cũng đầy mặt bất ngờ, chiến linh tiền bối, Tần Vân, kinh hô một tiếng, thời khắc này Tần Vân, ngay tại đại hộ pháp trên thân, tại lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy một đôi lạnh lẽo vô biên con mắt nhìn mình chằm chằm. Giờ khắc này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, cái kia long đan bên trên cảm ứng được khí tức, không phải nhằm vào đại hộ pháp, mà càng giống là nhằm vào chính mình. Hắn tựa hồ cảm ứng được, đông hoàng chuông khí tức, khá lắm, không hổ là dám triều thánh thành xuất thủ người. Hắn đỉnh phong thời kỳ tu vi, chỉ sợ đã đạt đến tứ đẳng hỗn độn thần thú đỉnh phong. Đông hoàng chiến linh, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, chiến linh vung tay lên, hư không long uy, trong nháy mắt tiêu tán, bên ngoài, ong ong, hư không long uy, chớp mắt tiêu tán sạch sành xanh, trừ cái đó ra, tan biến không ngừng cái kia đáng sợ long uy, liền cái kia long cốt bên trên long đan cũng đã biến mất. Mất đi long đan, cái kia long cốt bên trên sáng bóng, từ từ tán đi, cái kia cuồn cuộn lệ khí, cũng bắt đầu tiêu tán. Giờ phút này long cốt cũng đã biến thành bình thường long cốt, chuyện gì xảy ra? Đại hộ pháp đứng tại hư không có chút ngây người, vừa rồi hắn coi là chính mình tái kiếp khó tránh khỏi, không nghĩ tới này long đan cuối cùng lại quỷ dị biến mất. Đông hoàng chuông, giống giống, Tần Vân chỉ cảm thấy cuồn cuộn long uy đánh tới, hư không bên trong một viên long đan trực tiếp hóa thành tuyệt thế thần long, hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt đại biến, cái kia đáng sợ long uy dưới, Tần Vân chỉ cảm giác lòng của mình thần đều run rẩy lên, nhỏ tiểu ba trùng, im miệng. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp hắn một cái ấn quyết đánh đi ra, hư không cái kia đáng sợ thần long trực tiếp bay ngược ra ngoài, ủng ụp ụp, trên mặt đất một viên long đan lăn rất xa, ong ong. Đông hoàng chuông bên trong, cái kia mênh mông uy áp, trong nháy mắt tiêu tán, mất rồi. Tần Vân, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đông hoàng chiến linh, đây cũng quá mạnh, vừa rồi cái kia đáng sợ uy áp, đã đạt đến tứ đẳng hỗn độn chi cảnh trình độ, nhưng ở đông hoàng chiến linh trước mặt, lại như là sâu kiến, tiểu tử, còn không nhặt lên tới. Nhìn xem Tần Vân, bất diệt đăng thanh âm trầm thấp vang lên, ồ nha. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này long đan bị đông hoàng chiến linh dễ dàng như thế liền tuần phục, đa tạ tiền bối. Nhặt lên long đan, Tần Vân nhắm hướng đông hoàng chiến linh hơi hơi hành lễ, nếu không phải đông hoàng chiến linh, chỉ sợ chính mình đã sớm chết vài chục lần. Tiểu tử, này long đan mặc dù không tệ, nhưng trong đó lệ khí quá mạnh, ngươi luyện hóa thời điểm nhớ lấy không thể bị lệ khí khống chế, bằng không thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đúng, Tần Vân, hít sâu một hơi, bên ngoài, đại hộ pháp, Long Đan đâu? Một vị nam tử, có chút kinh ngạc mà hỏi, vừa rồi bị người, chỉ cảm giác mình phải chết, chỗ nào sẽ còn đi quan sát này Long Đan, ta làm sao biết, đại hộ pháp, lông mày thật sâu nhăn lại, trong lòng người nọ, cũng rất buồn bực, Long Đan, làm sao lại vô duyên vô cớ trực tiếp tan biến ở chỗ này? Đại hộ pháp, có thể hay không này Long Đan, chính mình chạy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vị nam tử, có chút thăm dò tính nói, chạy, nam tử, chân mày nhíu sâu hơn, Long Đan chính mình chạy, này là không thể nào, ngã xuống Thanh Long tộc đệ tử, có thể trở lại Long Mộ, cái kia chắc chắn không sẽ rời đi, này Long Đan, làm sao ngược lại sẽ rời đi chương 1333, liên tục ra tay 9 lần nhưng nếu không là chính hắn rời. Đi, vậy cái này Long Đan, lại là chuyện gì xảy ra? Đại hộ pháp, ta xem này Long Đan cũng đừng lấy. Chúng ta bây giờ liền ra ngoài, đem tin tức này nói cho đại trưởng lão, nhường đại trưởng lão cùng Long Hoàng đại nhân tự mình đến nhìn một chút. Một vị nam tử, liền vội vàng tiến lên nói cho đại trưởng lão. Đại hộ pháp vẻ mặt, hơi hơi trầm xuống một cái. Chúng ta tiến vào này Long Mộ, vốn chính là tới lấy Long Đan, toàn bộ Long Mộ. Này 9 cái Long Đan chân quý nhất, nếu là chúng ta trở về nói cho đại trưởng lão này miếng Long Đan ném đi. Ngươi cho rằng đại trưởng lão sẽ dễ dàng buông tha chúng ta? Nhìn xem hai người, đại hộ pháp thanh âm trầm thấp nói. Đại hộ pháp ý tứ, hai vị nam tử, vẻ mặt cũng thay đổi. Này miếng Long Đan, đây chính là tứ đẳng cường giả tối đỉnh lưu lại Long Đan. Có thể nói, này miếng Long Đan giá trị, so ba người bọn họ mệnh, đều còn trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ, này Long Đan không thấy, này Long Mộ bên trong, còn thừa lại 8 cái Long Đan, chúng ta bây giờ liền mang một viên ra ngoài, đem này Long Đan giao cho thiếu chủ, đến mức về sau phát hiện Long Đan thiếu một miếng, chúng ta liền cắn răng nói không biết. Nhìn xem hai người, đại hộ pháp thanh âm trầm thấp nói, không biết, hai vị nam tử, trong mắt hơi hơi lập lòe, nhưng giờ phút này, hai người cũng không dám nói gì, không như thế, ba người ra ngoài. Sợ rằng sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt, còn đứng ngây ra đó làm gì, xuống núi, đem chúng ta lưu lại khí tức, toàn bộ xóa đi. Nhìn xem hai người, đại hộ pháp nghiêm nghị nói, đúng đúng, hai người vội vàng đáp ứng xuống, một lát, ba người vội vội vàng vàng xóa đi khí tức của mình, rơi xuống thần sơn, Đông Hoàng chuông, cứ như vậy, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ba người này, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bắt đầu Tần Vân còn lo lắng sự tình sẽ bị tiết lộ. Nhưng giờ phút này, Tần Vân trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Có lẽ 9 cái Long Đan đều có thể bắt lại. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Nếu là ba người bây giờ rời đi, cái kia Tần Vân cũng không dám lưu ở nơi đây. Dù sau này Long Mộ cấm chế đóng cửa, trừ phi Đông Hoàng Chiến Linh ra tay. Bằng không Tần Vân không có khả năng mở ra. Mà một khi Đông Hoàng Chiến Linh ra tay, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến Thanh Long Hoàng cùng Thánh Thành chủ nhân chú ý. Tiểu tử, vận khí của ngươi cũng thực không tồi. Đông Hoàng Chiến Linh cũng nở nụ cười. Một lát, ba người vội vội vàng vàng lần nữa lên một tòa thần sơn, thượng thần núi. Quá trình bên trong đồng dạng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng liền tại bọn hắn ba người hướng Long Đan xuất thủ thời điểm, Tần Vân cố ý tiết lộ một tia khí tức, giống sau một khắc, cái kia Long Đan xuất thủ lần nữa, mà lần này, Long Đan đồng dạng tan biến, lại mất rồi, ba người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa rồi ba người muốn xem một thoáng xảy ra chuyện gì. Nhưng ở cái kia Long Đan ra tay trong nháy mắt, ba người liền nhìn dũng khí cũng không có. Đại hộ pháp, làm sao bây giờ? Một vị nam tử, thanh âm run rẩy hỏi, hai miếng, mất đi hai miếng a. Lần này nếu là bị phát hiện, ba người chỉ sợ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Người tiếp theo, đại hộ pháp, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, nhưng hắn giờ phút này, nhưng lại không thể không cắn răng. Tiếp tục nữa, đại hộ pháp, hai vị nam tử, kinh hô một tiếng, ta ngược lại muốn xem, này Long Đan đến cùng là như thế nào biến mất, có lẽ tiếp đó, chúng ta có thể tìm được Long Đan cũng khó nói. Đại hộ pháp, thanh âm trầm thấp nói, trong lòng của hắn, cũng chỉ còn lại có này một tuần lễ trông mong. Tìm tới Long Đan, hai vị nam tử, hít sâu một hơi, nhưng giờ phút này, hai người cũng không dám nói gì. Một lúc lâu sau, ba người tiến nhập cái thứ ba thần sơn, Long đan tiếp tục tan biến, tòa thứ tư thần sơn, long đan tiếp tục tan biến. Tòa thứ năm, ba vị nam tử, vẻ mặt càng ngày càng trắng, liên tục 8 tòa thần sơn, 8 cái long đan, phương thức giống nhau tan biến, ba người liền mảy may đồ vật đều không có cảm thấy được. Đại hộ pháp, hai vị nam tử, thân thể hơi hơi run rẩy, 8 cái long đan biến mất, toàn bộ long mộ, hiện tại chỉ còn lại một viên long đan. Còn muốn tiếp tục không? Đi, đại hộ pháp, thanh âm âm u vô cùng, tâm thần của người này, đồng dạng run rẩy, đại hộ pháp, cuối cùng này một tòa trên ngọn thần sơn, nghe đồn chính là đời trước Long Hoàng lưu lại long đan. Này miếng long đan, đã đạt đến ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh. Một vị nam tử, âm thanh run rẩy nói, ngũ đẳng, đại hộ pháp, hít sâu một hơi, đi, đại hộ pháp thanh âm, vô cùng băng lãnh, hắn giờ phút này, chỉ muốn tìm ra nguyên nhân. Nếu là tìm ra nguyên nhân, có lẽ còn có thể cứu vãn, mà tìm không ra nguyên nhân, đại hộ pháp, không muốn chết, vậy liền đi, đại hộ pháp, thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, trong lòng người nọ, càng là tràn đầy ủy khuất, long đan đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào, đông hoàng chuông, 8 cái a, Tần Vân, cười ha hả nhặt lên thứ 8 miếng long đan đến, này ba thanh long tộc đệ tử khách khí như thế, Tần Vân dĩ nhiên cũng không thể cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. 8 cái long đan, toàn bộ nhận lấy, này 8 cái long đan, đều là tứ đẳng đỉnh phong chi cảnh, tiếp xuống này miếng, chính là ngũ đẳng hỗn độn thần long lưu lại long đan. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, ngũ đẳng, Tần Vân trong mắt, ánh sáng nóng rực bay lên, này miếng long đan, phiền toái tiền bối, Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng, tứ đẳng đỉnh phong đã không sai, nhưng ngũ đẳng long đan đủ để so đến được đằng trước 8 cái tứ đẳng đỉnh phong long đan. Không làm khó được bản tòa. Đông Hoàng Chiến Linh, cười nhạt một tiếng, thứ 9 tòa trên ngọn thần sơn, đại hộ pháp, long cốt trước, hai vị nam tử, hai con người gắt gao nhìn xem long cốt phía trên long đan. Thời khắc này hai người, tựa hồ sợ bỏ qua đồ vật gì, mà đại hộ pháp, cũng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem long đan. Hô hô hô, đại hộ pháp, hít sâu một hơi. Sau một khắc, cái này người cắn răng, hướng long đan chộp tới, ong ong, bàn tay, đã bắt lấy long đan, bắt lấy trong nháy mắt, đại hộ pháp trong mắt vui vẻ, long đan bên trên lực lượng truyền đến, đại hộ pháp phảng phất tìm được cứu tinh, ta bắt lấy, ha ha ha, đại hộ pháp, nhịn không được phá lên cười, trong mắt của hắn, dâng lên từng tia nước mắt đến, trong lòng của hắn ủy khuất, a, 8 cái long đan. Mỗi lần đều kém một chút, cuối cùng lại biến mất, lần này, hắn cuối cùng thành công. Đại hộ pháp, mau lui lại, nhưng ngay lúc này, tại đại hộ pháp đắc ý nhất thời điểm, cái kia long đan bên trên, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng truyền đến. Sau một khắc, cỗ lực lượng này, đâm vào đại hộ pháp trên thân. Phốp, đại hộ pháp trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, nhưng hai con mắt của hắn, lại nhìn chòng chọc vào cái viên kia long đan. Long đan, long đan. Đại hộ pháp tiếng kinh hô vang lên, theo đại hộ pháp thanh âm, mặt khác hai vị nam tử, hai con người cũng nhìn chòng chọc vào long đan, ong ong, tại cái kia long đan rời đi đại hộ pháp lòng bàn tay mấy trượng chỗ. Chỉ thấy hư không bên trong, trống rỗng xuất hiện một cái tay kia, phong khinh vân đảm đem long đan bắt đi, chương 1334, kinh động thanh long thành. Đây là, ba người, mắt trợn tròn nhìn xem hư không, long đan. Bị một cái tay mang đi, cái tay kia là của ai, đến cùng là ai mang đi long đan? Đại hộ pháp, hai vị nam tử vội vàng xuất hiện tại đại hộ pháp bên cạnh, nhìn xem đại hộ pháp, hai vị nam tử nuốt một ngụm nước bọt, cái tay kia đến cùng là của ai? 9 cái long đan toàn bộ bị mang đi, nhưng giờ phút này ba người trong lòng lại chút nào manh mối đều không có, duy nhất biết đến cái kia chính là này mang đi này 9 cái long đan là một cái thần bí tay, đến cùng là ai, đến cùng là ai? Phốp, đại hộ pháp trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, 9 cái long đan không có, nhưng hắn giờ phút này lại căn bản cũng không có tìm ra bất kỳ manh mối tới. Đại hộ pháp, hai vị nam tử thấy đại hộ pháp thổ huyết, vẻ mặt kinh hãi, lập tức vội vàng đi lên vị đại hộ pháp. Phốp, sau một khắc, vị này đại hộ pháp trong miệng máu tươi lần nữa bắn ra một ngụm. Đầu nhất chuyển, vị này đại hộ pháp đã bất tỉnh, đại hộ pháp, Hai vị nam tử, vẻ mặt đại biến, một lát, hai người không kịp dò xét, mang theo cái này người, nhanh chóng rời đi Long Mộ. Ha ha ha, Đông Hoàng Chuông, Tần Vân nhịn không được bật cười. Không ngừng Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cũng nhếch miệng cười một tiếng. Lần này gặp được Tần Vân, vị này đại hộ pháp, đánh chết đều nghĩ không thông. Chiến Linh tiền bối, chúng ta đi. Theo ba người rời đi Long Mộ, Tần Vân vội vàng nói, tốt. Chiến Linh vung tay lên, sau một khắc, Đông Hoàng Chuông rời đi vị này đại hộ pháp. Một lát, Đông Hoàng Chuông tại Đông Hoàng Chiến Linh khống chế dưới, tại Thanh Long Sơn bên trên dừng lại. Tiểu tử, lần này ngươi mang đi 9 cái long đan, chắc chắn dẫn tới Thanh Long Sơn chấn động. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đợi tại Đông Hoàng Chuông tu luyện. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, tu luyện, Tần Vân nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, xác thực không nên ra ngoài, lại nói, 9 cái long đan nơi tay. Hiện tại Tần Vân chỉ muốn trước tăng lên tu vi của mình, đến mức Thanh Long giản sự tình, ngược lại cũng không gấp được. Còn mời tiền bối ẩn tàng khí tức. Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh đạo, yên tâm đi, có ta cùng đăng hồn tại, trừ phi là cửu đẳng hỗn độn cường giả buông xuống, bằng không không có khả năng phát hiện Đông Hoàng Chuông khí tức. Ngươi ngay tại này tu luyện là được. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười nói, cửu đẳng hỗn độn cường giả. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Một lát, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Cùng lúc đó, Thanh Long Sơn lên, cái gì? 9 cái long đan toàn bộ bị người ta mang đi, mà lại ba người các ngươi chỉ thấy một cái tay. Đại trưởng lão trong phủ đệ, đại trưởng lão nghe đến lời này, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, trước mắt đại hộ pháp đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt vô cùng, quỳ trên mặt đất, ba người thân thể càng là run rẩy lên. 9 cái long đan a, hơn nữa còn là toàn bộ Long Mộ bên trong chân quý nhất 9 cái long đan, này 9 cái long đan liền Thanh Long Hoàng chính mình đều không nỡ bỏ luyện hóa, hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ ném đi. Cái này khiến đại trưởng lão trong lòng như thế nào kinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem ba người, đại trưởng lão thanh âm băng lãnh mà hỏi, trong mắt của hắn mang theo xem kỹ, bẩm báo đại trưởng lão, chuyện là như thế này. Đại hộ pháp run rẩy đem đi qua toàn bộ nói một lần, nói xong lời cuối cùng chỉ thấy một cái tay thời điểm, đại trưởng lão vẻ mặt đều tái rồi, ngoại trừ cái tay kia các ngươi không phát hiện chút gì? Nhìn xem đại hộ pháp, đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, không có. Đại hộ pháp thân thể khẽ run lên, trước mắt đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm vô cùng, cặp kia mắt lập lòe hàn mang, tựa hồ đè nén lửa giận. Phế vật, phanh, cuồng bạo long lực đụng vào ba người trên thân, sau một khắc ba người thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nguyên bản liền trọng thương đại hộ pháp lần nữa đã bất tỉnh, mà hai người khác cũng đầy mặt bất ngờ. Một lát, Thần Sơn đỉnh, Long Hoàng đại nhân, khẳng định có người chui vào ta Long Mộ bên trong, còn mời Long Hoàng tự mình minh xét. Đại trưởng lão quỳ gối Thanh Long Hoàng trước mặt, 9 cái long đan toàn bộ mất đi. Thanh Long Hoàng vẻ mặt cũng âm trầm vô cùng, 9 cái long đan a, mà lại đều là tứ đẳng hỗn độn thần long chi bên trên long đan, này chân quý trình độ có thể nghĩ. Điều động đệ tử phong tỏa toàn bộ Thần Sơn, trừ cái đó ra, ngươi mang theo ba vị hộ pháp theo bản hoàng tự mình tiến vào Long Mộ. Thanh Long Hoàng thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, đúng đúng, đại trưởng lão vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, toàn bộ Thanh Long Sơn đều chấn động lên, vô số đệ tử phong tỏa toàn bộ Thanh Long Sơn, mà Thanh Long Sơn bên trên đệ tử không ưng thuận núi, dưới núi đệ tử cũng không cho lên núi, toàn bộ Thanh Long Thành đều khẩn trương lên. Thanh Long Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói toàn bộ Thanh Long Sơn đều bị phong tỏa, hôm qua liền nhị trưởng lão mong muốn lên núi đều bị ngăn cản, nghe nói là ném đi long đan, không biết thật hay giả. Toàn bộ Thanh Long Thành cũng bắt đầu nghị luận, đương nhiên tuyệt đối không có người nghĩ đến này lấy đi long đan người lại là Tần Vân. Thần Sơn chỗ giữa sườn núi, Đông Hoàng Chiến Linh đem Đông Hoàng Chuông trực tiếp hóa thành một hạt bụi rơi trên mặt đất, này nho nhỏ bụi trần căn bản là không người có thể cảm thấy được, mà Tần Vân thì tại Đông Hoàng Chuông tu luyện long đan luyện hóa. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân nắm lên một viên long đan trực tiếp nuốt xuống, mà tại Tần Vân nuốt vào này long đan trong nháy mắt, tần vân trong cơ thể, lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung, oanh, lực lượng cuồng bạo, xé nát tần vân thể phách, lực lượng thật mạnh, tần vân trong lòng, cực kỳ chấn động, chính mình thể phách, đây chính là nửa bước thánh thể chi cảnh, nhưng bây giờ, lại ngay cả cỗ này long lực, cũng đỡ không nổi, chấn áp, tần vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tần vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, cũng dâng lên hào quang sáng chói tới, giống giống, nhưng ngay lúc này, tần vân trong cơ thể, một đạo long ngâm vang lên, sau một khắc, cái kia long đan trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế thần long. Cái kia thần long trên người uy thế, vô cùng mênh mông, không tốt, thấy này thần long xuất hiện, tần vân vẻ mặt hơi đổi, theo này thần long xuất hiện, tần vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ đáng sợ vô biên lệ khí, hướng chính mình bao phủ tới, lực lượng có chút không khống chế nổi. Tần vân hơi hơi cắn răng, giờ phút này lực lượng trong cơ thể, đã bạo tẩu, coi như tần vân 300 vạn trượng mệnh hồn tháp, giờ phút này cũng không chấn áp được cỗ lực lượng này. Đăng hồn tiền bối, còn mời tương trợ, tần vân, vội vàng hướng đăng hồn xin giúp đỡ, chịu đựng, đăng hồn thanh âm vang lên, sau một khắc, tần vân mệnh hồn tháp dưới đăng hồn hào quang tăng vọt. Tại đây cỗ hào quang dưới, tần vân mệnh hồn tháp, tăng vọt gấp 10 lần, chấn áp, mệnh hồn tăng trưởng, nhường tần vân chỉ cảm giác mình, trong nháy mắt tăng cường vô số lần, cuồn cuộn mệnh hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, bay thẳng đến này thần long. Chấn áp thô bạo đi lên, hôm nay cuối cùng một chương chậm chút, lần trước cũng thiếu một chương, cộng lại tổng cộng thiếu 3 chương, đại giáo tụ nhớ kỹ, sẽ bổ sung, nhất định sẽ, chương 1335, luyện hóa long đan. Ầm ầm, tần vân thức hải bên trong, rời sông lấp biển, điên cuồng chấn động, đáng sợ mệnh hồn lực lượng, trực tiếp đụng vào này đáng sợ thần long trên thân, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Trên người ngươi không có ta thanh long tộc huyết mạch chi lực. Ngươi làm sao lại tiến vào ta thanh long tộc long mộ? Mang đi bản tọa long đan. Một đạo tiếng giống giận dữ. Tại tần vân trong đầu vang lên. Nghe được này đạo tiếng giống giận dữ. Tần vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Một lát, tần vân thức hải bên trong. Một đầu tung hoành ức vạn trượng tuyệt thế thần long. Biến ảo mà ra. Cái kia thần long hai con ngươi xem thường thiên hạ. Dương mắt lạnh lẽo tần vân. Trong con mắt hắn, mang theo phẫn nộ, thanh long tộc long đan, đó là lưu cho thanh long tộc đệ tử đại lễ, đến mức ngoại tộc người, ai dám luyện hóa thanh long đan, cái kia chính là muốn chết. Ta, Tu La Đế, tần vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, tần vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn điên cuồng run rẩy, 5.000 vạn trượng mệnh hồn, mãnh liệt đáng sợ vô biên khí tức tới, Tu La Đế, thần long trong mắt, hàn mang lóe lên, tiểu tử. Bản tọa không biết ngươi, mong muốn luyện hóa bản tọa long đan, ngươi này là muốn chết, chết, một chữ, chết, hạ xuống, hư không thần long, bay thẳng đến tần vân mệnh hồn đập xuống, đăng hồn tiền bối, nhìn xem cái kia đáng sợ thần long đập xuống, tần vân trong mắt, hàn khí lóe lên, lập tức lần nữa liên hệ đăng hồn, gấp trăm lần dao động, bằng lãnh thanh âm vang lên, sau một khắc, tần vân chỉ cảm giác mệnh hồn của mình, lần nữa tăng vọt. Nguyên bản bất quá 5.000 vạn trượng, giờ phút này lại trực tiếp vượt qua 100 triệu trượng, đạt đến 5.000 vạn trượng. Giống giống, tần vân trong cơ thể, từng đầu tổ long, cũng điên cuồng gào lên, đế tinh phía trên, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt mà ra. Thời khắc này tần vân, chỉ cảm giác mình, phảng phất nắm trong tay thiên địa. Sao trời, diệt, quát lạnh một tiếng, tần vân đánh ra một cái ấn quyết đến, theo tần vân ấn quyết. Vô số vô cùng mênh mông mệnh hồn lực lượng, hóa thành tử sắc ngôi sao, hướng hư không thần long bao phủ lên đi, không phải tộc ta người, giết không tha, lạnh lẽo sát ý, tại hư không chấn động, này đáng sợ thần long, điên cuồng hướng tần vân gào thét, cuồn cuộn lực lượng, phảng phất muốn đem tần vân tâm thần, trực tiếp xé nát, diệt, một cái chữ diệt, lần nữa hạ xuống, tần vân thức hải bên trong, xuất hiện một mảnh tuyệt thế tinh hà. Cái kia tinh hà lưu chuyển, phảng phất nước sông, từng mai sao trời, càng là yếu ớt bụi trần, từ xa nhìn lại, ảo diệu vô tận, giống giống, một đầu tinh hà, bao phủ lại thần long, cái kia thần long, bắt đầu điên cuồng giằng co, quỳ xuống, bằng lãnh thanh âm vang lên, tần vân hướng hư không, nhẹ nhàng nhất chỉ, sau một khắc, cái kia tinh hà điên cuồng thu nhỏ, lập tức một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. theo trong tinh hà, cuồng bạo mà ra, phanh, toàn bộ tinh hà, hóa thành một viên ngôi sao màu tím. Cái kia sao trời bên trên, vô số ảo diệu tình cảnh xuất hiện, phảng phất nơi đó, liền là một mảnh thế giới mới. Đây là tinh tú bí pháp, ngươi cùng tinh hà thất túc, có quan hệ gì? Thanh âm tức giận vang lên, một lát, này thần long trên người lệ khí, nhanh chóng bắt đầu giảm xuống. Cùng lúc đó, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn lực lượng, tràn vào trong cơ thể của mình. Ầm ầm, 38 đầu tổ long, điên cuồng thôn phệ cỗ này long lực. Tần Vân thứ 39 đầu tổ long, cũng bắt đầu trưởng thành. Bất quá mấy cái hô hấp, Tần Vân tu vi theo đế tổ 76 nặng, đạt đến đế tổ 78 nặng. Phanh, Tần Vân trên thân, khí tức tăng vọt. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong mệnh hồn tháp, cũng lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Tiểu tử này luyện hóa thành công. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt tinh mang lóe lên. Tần Vân trên thân, khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng. Tứ đẳng hỗn độn thần long long đan. Đây đối với Tần Vân tới nói, cái kia chính là tuyệt thế thuốc bổ. Thoải mái, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân thứ 40 đầu tổ long hình thành. Cùng lúc đó, Tần Vân tu vi, thành công bước vào đế tổ 80 nặng, đại đế chi cảnh, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, nhìn kỹ, Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu, tựa hồ có 40 đầu tổ long, đang điên cuồng gào thét. Kia trường cảnh, chấn nhân tâm phách, mệnh hồn đạt đến 600 vạn trượng. Tần Vân, hít sâu một hơi, nguyên bản đã đi đến 500 vạn trượng mệnh hồn tháp. Giờ phút này lần nữa tăng trưởng 100 vạn trượng, đạt đến 600 vạn trượng trình độ. Mệnh hồn tháp, lần nữa tăng trưởng 100 vạn trượng. Tiếp tục, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt mênh mông hào quang, lần nữa biến mất. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa bắt đầu tăng trưởng dâng lên. Tu vi tăng lên tứ trọng, tổ long tăng lên hai cái. Này long đan, Tần Vân bất quá luyện hóa năm thành. Tứ đẳng hỗn độn long đan đáng sợ, so với Tần Vân tìm kiếm vô số linh dược, đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Này chín cái long đan giá trị, càng là khó có thể tưởng tượng. Một lúc lâu sau, ong ong, Tần Vân trên thân, khí tức lần nữa tăng trưởng nhị trọng. Tần Vân tu vi, đạt đến nhị trọng đại đế chi cảnh, đến mức Tần Vân tổ long, càng là đạt đến 41 đầu trình độ. Trừ cái đó ra, Tần Vân mệnh hồn tháp cũng đạt tới 650 vạn trượng. Hô hô hô, mở ra hai con ngươi, Tần Vân phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trên người khí tức tại lúc này càng là đáng sợ khôn cùng, nồng đậm vô biên đế uy theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Thật mạnh long đan, cảm giác được trong cơ thể cái kia lực lượng cường đại, Tần Vân trong mắt vui vẻ. Long đan lực lượng có chút vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng, lần này bất quá luyện hóa một viên tứ đẳng đỉnh phong hỗn độn long đan. Chính mình tổ long, lột xác ra ba đầu, tu vi tăng lên lục trọng, này đủ để tương đương với mấy chục đầu hồng mông chi khí, còn thừa lại 8 cái. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng thời khắc này Tần Vân cũng là không có tiếp tục luyện hóa, tu vi tăng lên lục trọng, cũng cần một quá trình thích ứng. Tốc độ cao tăng cao tu vi, cũng không là một chuyện tốt. Tiểu tử này, liền là cái quái thai. Cách đó không xa, Đông Hoàng Chiến Linh, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đây chính là tứ đẳng đỉnh phong hỗn độn long đan a. Này long đan đoán chừng cho Thanh Long thành thiếu chủ, đều đủ để nhường tu vi của hắn. Theo nhị đẳng hỗn độn thần long, tăng lên tới tam đẳng trình độ. Mà Tần Vân, luyện hóa sau tu vi bất quá tăng lên lục trọng. Hơn nữa còn là đế tổ chi cảnh lục trọng, yêu nghiệt a, bất diệt đăng hồn, cũng hơi hơi cảm thán một tiếng. Một người nhất đăng, vây quanh Tần Vân xoay tròn, phảng phất khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, thật chính là quái vật gì, hai vị tiền bối đây là. Tần Vân, cũng có chút ngây người nhìn một người nhất đăng liếc mắt, khụ khụ. Đông Hoàng Chiến Linh, ho nhẹ một tiếng lui ra, tiểu tử, chúc mừng ngươi tu vi tăng lên, bất quá ngươi này nhị trọng đại đế, khoảng cách viên mãn đại đế còn kém xa lắm, nghĩ muốn đạt tới hoàn mỹ đại đế trình độ, vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh một mặt vẻ người lớn tung hoành nói. Chương 1336, hai tầng đại đế. Cố gắng nhiều hơn, Tần Vân cười nhạt một tiếng, không cần Đông Hoàng Chiến Linh nói, Tần Vân cũng biết, này chín cái long đan, không thể có thể nhường tu vi của mình tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Đừng nhìn một viên long đan, liền để cho mình tổ long tạo thành ba đầu. Nhưng trên thực tế, càng đi về phía sau, tu luyện cũng thì càng khó, bắt đầu có khả năng tu thành ba đầu tổ long long đan. Đến hậu kỳ có lẽ liền nửa cái, đều hình không thành được. Ta biết, Tần Vân nhẹ gật đầu, từ dưới đất đứng lên, ta hiện tại chiến lực, mạnh bao nhiêu, tựa hồ nhớ tới là cái gì. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, mình bây giờ, tu vi đã là nhị trọng đại đế, lại thêm chính mình cái kia đáng sợ thể phách, chiến lực của mình. Hẳn là có thể so với nhị đẳng hỗn độn cường giả. Oanh, nhưng ngay lúc này, đông hoàng chuông, một đạo mênh mông khí tức truyền đến, cảm giác được cỗ này mênh mông khí tức, Tần Vân trong mắt, hơi hơi sáng lên, một lát, Tần Vân nhắm hướng đông hoàng chuông tầng thứ nhất chỗ sâu nhìn lại. Là cửu u, Tần Vân trên mặt vui vẻ, này mênh mông khí tức, chính là đến từ cửu u, thời khắc này Tần Vân, dĩ nhiên biết xảy ra chuyện gì. Tại chín đạo hồng mông chi khí tương trợ dưới, cửu u tiêu vi, giờ phút này chỉ sợ đã đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Phanh, sau một khắc, khoảng cách Tần Vân 10 vạn trượng trên ngọn núi lớn, một bóng người, phóng lên tận trời, tùy theo mà đến, thì là cuồn cuộn tịch diệt chi lực, đế chủ, tựa hồ phát hiện cái gì, cửu u thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, cửu u trên thân, lực lượng điên cuồng gợn sóng, hết sức rõ ràng. Lần này tu vi tăng lên, cửu u còn chưa kịp thật tốt củng cố một thoáng tu vi. Cửu u, chúc mừng ngươi, thấy cửu u, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu u tu vi tăng lên, này tự nhiên cũng là chuyện tốt, mà lại sau ba ngày ước chiến, đó cũng là cửu u ra tay, lần này cửu u tu vi đi đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Mà ngao thật không có long đan tương trợ, chỉ sợ khó mà đột phá, này một trận chiến, cửu u thắng chắc. Đa tạ đế chủ, cửu trên mặt cũng đầy là nụ cười, tu vi tăng lên tới tam đẳng hỗn độn chi cảnh, này nếu là trở lại trong hỗn độn, cái kia cửu u chiến lực, tại hỗn độn võ giả bên trong, cũng chưa có người dám trêu chọc, tu vi của ngươi vừa mới đột phá, khoảng cách ước chiến còn có ba ngày này thời gian, ngươi liền hiện tại này đông hoàng chuông củng cố tu vi, chờ ước chiến thời gian bắt đầu, ta lập tức thông chi ngươi, nhìn xem cửu u. Tần Vân trầm giọng nói, đúng, đế chủ, cửu u vội vàng, đáp ứng xuống đi, đúng đúng, cửu u quay người thối lui, một lát, đông hoàng chuông lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, hết sức rõ ràng, cửu u cũng lần nữa tiến nhập trong tu luyện, đúng rồi, bên ngoài như thế nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhắm hướng đông hoàng chiến linh, trầm giọng hỏi, tiểu tử, lần này ngươi có thể là gây đại họa, toàn bộ Thanh Long Sơn. Đã bị Thanh Long Hoàng phong ấn, toàn bộ Thanh Long tộc đều bị chấn động, vì điều tra này cướp đi Long Đan người, Thanh Long Hoàng tự mình mang theo hơn 10 vị trưởng lão, tiến nhập Long mộ bên trong, nhưng ai biết, không thu hoạch được gì. Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói, bộ dáng kia thoạt nhìn như là đang nhạo báng Tần Vân, nhưng thấy thế nào, đều giống như đang khoe khoang, phảng phất tại nói cho Tần Vân, ngươi xem một chút, cái này là bản tọa thủ đoạn. Lấy đi Long Đan lại như thế nào? Thanh Long Hoàng tìm cũng không tìm tới người. Hắc hắc, này đều là tiền bối công lao. Nếu không phải tiền bối, Tần Vân có thể bắt không được này 9 cái Long Đan. Đa tạ tiền bối lần này tương trợ. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Đông Hoàng Chiến Linh. Lần này, nếu không phải Đông Hoàng Chiến Linh, cái kia Tần Vân chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Tại đây Thanh Long Sơn bị phát hiện. Kết quả của mình như thế nào? Tần Vân rất rõ ràng. Tiểu tử, tìm một cơ hội, chúng ta rời đi trước này Thanh Long Sơn, đến mức này Thanh Long Giản, hiện tại còn không phải động thời điểm. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, ong ong, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên cảm giác được, Đông Hoàng chuông, khẽ run lên, thời khắc này Tần Vân, phảng phất cảm giác được một đôi mắt, đang âm thầm, tìm kiếm lấy chính mình, không tốt, không tốt. Tần Vân vẻ mặt cự biến, mà Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn, cũng kinh hô một tiếng, chiến lão đầu, ngươi chuyện gì xảy ra? Bất Diệt Đăng Hồn, vội vàng quát, đây là tiên thiên hồng mông chi khí khí tức, tốt một cái Thanh Long Hoàng, vì tìm ra bản tọa, vậy mà tiêu hao này Thanh Long giản tiên thiên hồng mông chi khí. Tiểu tử, chúng ta nhanh chóng đi. Đông Hoàng Chiến Linh, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, đông hoàng chuông, trực tiếp xé nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thanh Long Sơn Đỉnh, ở nơi nào? Thanh Long Hoàng, trong mắt sát ý tăng vọt. Trên người hắn, giờ phút này khí tức đáng sợ khôn cùng, mà cùng trước mặt hắn, để đó một thanh dài khe. Cái kia dài khe, thành màu xanh, khe bên trên vô số gai ngược. Này chút gai ngược, nhìn kỹ, lại phảng phất là thanh long lớp vảy, lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Này dài khe, chính là thanh long tộc chí bảo. Thanh long giản, thời khắc này thanh long hoàng, chính là mượn nhờ này thanh long giản, tìm kiếm Tần Vân khí tức. Giết, tiến lên một bước, thanh long hoàng bắt lại thanh long giản, hướng hư không hạ xuống. Phốp phốp, hư không trực tiếp xé nát. Cái kia thanh long giản, hóa thành một đầu tuyệt thế thanh long, hướng trong hỗn độn mãnh liệt mà ra, lực lượng cuồng bạo, nhắm hướng Đông Hoàng Chuông đuổi theo, nhỏ nhỏ địa giai hồng mông chi bảo, cũng vọng muốn giữ lại bản tỏa. Cút, thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, Đông Hoàng Chuông bên trên, hào quang tăng vọt, lực lượng đáng sợ, quét ngang mà ra, Đông Hoàng Chuông thân bên trên, càng là dâng lên vô số huyền diệu thần văn, này chút thần văn, huyễn hóa ra từng đạo đáng sợ cổ lão tình cảnh đến. Một cỗ khí tức cổ xưa, theo Đông Hoàng Chuông bên trên lan tràn ra, Thiên Bảo, Thanh Long Sơn Đỉnh, Thanh Long Hoàng vẻ mặt, đột nhiên nhất biến, phanh, sau một khắc, hư không lần nữa xé nát, chỉ thấy cái kia Thanh Long giản, trực tiếp bay ngược trở về, dài khe cắm bên cạnh hắn, nhường Thanh Long Hoàng thân thể chấn động mãnh liệt. Long Hoàng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Long Hoàng đại nhân, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng xuất hiện ở trong hư không. Từng cái nhìn xem Thanh Long Hoàng, vẻ mặt đại biến, ong ong ong, Thanh Long Hoàng bên cạnh, cái kia dài khe, khẽ run, Thanh Long giản phía trên, cái kia từng đạo huyền diệu thần văn, tựa hồ thoạt nhìn, cũng ảm đạm đi khá nhiều. Thu, thấy xuất hiện vô số trưởng lão, Thanh Long Hoàng vung tay lên, Thanh Long giản, biến mất không thấy gì nữa, phân phó, không cần tìm kiếm cái này người, trừ cái đó ra, nhường chân nhi đến đây. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Long Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, đúng đúng, chung quanh trưởng lão, từng cái cung kính lui ra, một lát, toàn bộ Thanh Long Sơn, chỉ còn lại có Thanh Long Hoàng một người, Hồng Mông Thiên Bảo, Đông Hoàng Chuông, nhìn xem xa xôi hư không, Thanh Long Hoàng trong mắt, bay lên một vệt hào quang sáng chói tới, chương 1337, Thanh Long Hoàng ra tay Đông Hoàng Chuông là cái gì? Đây chính là thời kỳ thượng cổ, thần vũ đế chủ lưu lại tuyệt thế thiên bảo, nghe đồn cái này thiên bảo, cất giấu kinh thiên động địa bí mật, đáng tiếc là, bởi vì thần võ đại lục tồn tại, không người, dám đi chiếm lấy, mà bây giờ, thần võ đại lục suy sụp, Đông Hoàng Chuông, cũng xuất thế, thánh thành chủ nhân, cũng hẳn là vì thứ này, Thanh Long Hoàng, hít sâu một hơi, thiên bảo bực nào đáng sợ, đó là toàn bộ trong hỗn độn, mạnh nhất chí bảo. Không có bất kỳ cái gì hỗn độn cường giả dám bỏ qua, thứ này nếu là bị hắn bắt lại, cái kia bằng vào thực lực của hắn, chắc chắn càng thêm đáng sợ. Thanh Long Sơn phía dưới, ong ong, một mảnh trong hẻm nhỏ, một bóng người xuất hiện, cái này người chính là Tần Vân. Tần Vân sắc mặt, có chút tái nhợt, vừa rồi Tần Vân chỉ cảm thấy, toàn bộ Đông Hoàng Chuông, bị hung hăng va vào một phát, một khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được, mệnh hồn của mình. Muốn vỡ vụn, chiến linh tiền bối, vừa mới ra tay có thể là Thanh Long Hoàng. Tần Vân, nhịn không được nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, vừa rồi ta mặc dù đã đánh lui hắn, nhưng thân phận của ngươi cũng đã bại lộ. Hiện tại ngươi lưu lại nơi này Thanh Long Thành, chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Nhưng lần này, Tần Vân lại tựa hồ như theo Đông Hoàng chiến linh trong giọng nói. Nghe được tơ chút mệt mỏi, chiến linh tiền bối. Ngươi không sao chứ, Tần Vân, trong lòng có chút áy náy, lần này bên trên Thanh Long Sơn, cũng là bởi vì chính mình, nếu không phải là mình, Đông Hoàng chiến linh, cũng không cần đến ra tay, ta không ngại, chẳng qua là lực lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng, tiểu tử, ngươi muốn nhanh chóng bước vào hỗn độn chi cảnh, bằng không cái này ngươi xuất thủ lần nữa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp vang lên, hỗn độn chi cảnh, Tần Vân. Hít sâu một hơi, hỗn độn chi cảnh, Tần Vân đương nhiên muốn đột phá, nhưng đáng tiếc là, mình bây giờ, tu vi còn kém xa lắm. Tiểu tử, rời đi Thanh Long Thành, ta giúp ngươi, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên,

ba người giờ phút này không dám có chút bất kính, sợ Thanh Long Hoàng trách tội xuống, đi rồi. Thanh Long Hoàng trong mắt đạm mạc vô cùng, hắn tựa hồ đã sớm biết kết quả này. Ngao Chân, bái kiến phụ hoàng. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm cung kính vang lên, chỉ thấy một vị thiếu niên cả người quỳ gối Thanh Long Sơn dưới. Cái này người không là người khác, chính là Thanh Long tộc thiếu chủ Ngao Chân. Chương 1338, ngoài thành truy sát. Là thiếu chủ đến rồi, thiếu chủ đến rồi. Theo Ngao Chân xuất hiện, đại trưởng lão đám người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Chân nhi, lên đây đi. Mà Thanh Long Hoàng cười nhạt một tiếng, lập tức thanh âm tại Thanh Long Sơn bên trên vang lên. Đa tạ phụ hoàng. Ngao Chân cung kính đứng lên, lập tức hướng Thanh Long Sơn đi tới. Một lát, cái này người xuất hiện ở Thanh Long Sơn đỉnh. Phụ hoàng, lần này ngươi triệu hoán Chân nhi, có chuyện gì? Nhìn trước mắt Thanh Long Hoàng, Ngao Chân cung kính nói. Ngao Chân trong mắt càng là mang theo vài phần cuồng nhiệt. Trước mắt Thanh Long Hoàng, đó chính là toàn bộ Thanh Long tộc mạnh nhất tồn tại. Tu vi của hắn thâm bất khả trắc, cùng mình phụ hoàng so sánh, Ngao Chân tu vi muốn kém xa. Đại trưởng lão, ngươi lui ra đi, đến tại ba người các ngươi, lưu lại. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh Long Hoàng hai con ngươi quét qua ba vị hộ pháp lúc, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Mà ba vị hộ pháp nghe đến lời này, vẻ mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Long Hoàng đại nhân, đại trưởng lão muốn nói điều gì? Nhưng nhìn xem Thanh Long Hoàng cái kia hai tròng mắt lạnh như băng lúc, cái này người chỉ có thể thở dài một tiếng, lập tức lui xuống. Ba vị này hộ pháp là chính mình tìm đường chết. Lần này ném đi 9 cái long đan, Thanh Long Hoàng không có lập tức đem ba người này trực tiếp giết, cái kia đã coi như là không tệ. Đến mức ba người nhận trừng phạt, cho dù chết, cái kia cũng xứng đáng. Phụ hoàng, nghe nói lần này ba vị hộ pháp tiến vào long mộ, để cho ta Thanh Long tộc bị mất 9 cái long đan. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Ngao Chân thấp giọng nói. Xác thực như thế, Thanh Long Hoàng khẽ gật đầu. Phụ hoàng, cái này người thật sự là thật to gan. Ta Thanh Long tộc chính là này Tử Vong Thâm Uyên Vương, 8 thế lực lớn, không người dám đối ta Thanh Long tộc bất kính. Cái này người chiếm lấy ta Thanh Long tộc long đan, làm vì tội chết. Ngao Chân trong mắt, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Ngươi nói không sai, chiếm lấy ta Thanh Long tộc long đan, đây đúng là tội chết. Bất quá cái này ngươi đã rời đi Thanh Long tộc. Thanh Long Hoàng vẻ mặt lạnh lùng nói. Rời đi? Ngao Chân hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, cái này người liền vội vàng tiến lên một bước nói. Phụ hoàng, Hải Nhi nguyện ý mang theo ta Thanh Long tộc đệ tử, đem cái này người chóc nã quy án, giao cho phụ hoàng xử trí. Ngao Chân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, hảo phách lực. Thanh Long Hoàng tán thưởng một tiếng, lập tức khẽ cười nói. Đuổi bắt chuyện của người nọ quên đi, lần này ta tìm ngươi đến là muốn giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới tam đẳng hỗn độn chi cảnh, giúp ta tăng cao tu vi. Ngao Chân hơi hơi sửng sốt một chút. Phụ hoàng, này long đan không phải? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Ngao Chân trong mắt hào quang lóe lên. Tăng cao tu vi, Ngao Chân dĩ nhiên cũng muốn. Nhị đẳng hỗn độn cùng tam đẳng hỗn độn, mặc dù mới nhất đẳng khoảng cách, nhưng trong đó thực lực khoảng cách lại to lớn vô cùng, xưng là thiên địa khác biệt, cũng không đủ. Long đan, hừ. Thanh Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, cái này người lạnh lẽo hai con ngươi rơi vào quỳ trên mặt đất ba người trên thân. Ba người này không là người khác, chính là từ long mộ bên trong ra tới ba vị hộ pháp. Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng đại nhân. Ba người vẻ mặt đại biến, bọn hắn giờ phút này tựa hồ cảm giác được một cỗ không rõ khí tức đang hướng chính mình bao phủ tới. Tại cỗ khí tức này dưới, ba người sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Ba tên phế vật ném đi ta Thanh Long tộc 9 cái long đan, đây đã là tội chết, vậy mà chết chưa hết tội, bắt bọn hắn long đan cho ngươi tăng cao tu vi cũng xem như chuộc tội. Thanh Long Hoàng thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Cái gì? Dùng chúng ta long đan làm thiếu chủ tăng cao tu vi? Ba vị hộ pháp vẻ mặt kinh hãi. Thanh Long Hoàng lưu bọn hắn lại, lại là mong muốn dùng ba người bọn họ long đan đem Ngao Chân tu vi tăng lên tới tam đẳng hỗn độn thần long chi cảnh. Long Hoàng đại nhân tha mạng a, Long Hoàng đại nhân tha mạng a. Ba người quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ dâng lên. Ngao Chân trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Chết! phanh phanh phanh, sát ý lạnh như băng, bao phủ lại ba người. Sau một khắc, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị hộ pháp, thân thể hóa thành nát bấy, tại chỗ chỉ để lại ba cái long đan. Chân nhi, còn không bắt đầu luyện hóa. Thanh Long Hoàng quát chói tai một tiếng nói, đúng, phụ hoàng. Ngao Chân hít sâu một hơi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Thanh Long Hoàng, Ngao Chân trong lòng cũng không nhịn được run lên. Tại cặp mắt kia bên trong, hắn không nhìn thấy tình cảm chút nào màu sắc. Ong ong, một lát, ba cái long đan bắt đầu hòa tan, lập tức tiến nhập Ngao Chân trong cơ thể, mà Ngao Chân trên thân, tu vi cũng bắt đầu từ từ tăng trưởng dâng lên. Thanh Long Hoàng, người thật đúng là ra tay ác độc. Hư không bên trong, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có thể thấy được, cái này người chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Vị này chiếm cứ Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể đạo tử, lúc ấy cũng không hề rời đi này Thanh Long Sơn. Thanh Long ngoài thành, ong ong, Tần Vân toàn lực triển khai thân pháp. Tần Vân sau lưng, chín cỗ mênh mông khí tức đuổi theo. Này chín cỗ khí tức, Tần Vân hết sức quen thuộc, chính là chín vị võ ma. Tiểu tử, tìm một chỗ, trực tiếp tiến vào Đông Hoàng Chuông. Tần Vân trong đầu, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên. Đúng, hít sâu một hơi, Tần Vân trực tiếp xông vào một mảnh trong cổ lâm. Truy, truy, cổ ngoài rừng, Cốt Đế Sơn chín người, trong mắt sát ý tăng vọt, chín người trực tiếp hướng trong cổ lâm vọt vào. Nhưng sau một khắc, chín người lại đột nhiên phát hiện, Tần Vân khí tức biến mất, tiểu tử này khí tức, vậy mà không thấy. Cốt Đế Sơn, trong mắt hào quang tăng vọt, mệnh hồn của hắn, bao phủ lại toàn bộ cổ lâm mỗi một tấc đất, đều cho hắn dò xét một lần, nhưng lại không chút nào tìm tới Tần Vân khí tức. Đông Hoàng Chuông, đây chính là thiên bảo, tại Thanh Long Sơn bên trên, nếu không phải Thanh Long Hoàng tiêu hao Thanh Long Giản Tiên Thiên Hồng Mông chi khí, cũng không có khả năng dò xét ra Đông Hoàng Chuông khí tức tới. Đến mức này chín vị võ ma, so với Thanh Long Hoàng, còn kém xa lắm. Tộc trưởng, tiểu tử này lại chạy. Một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ nhất, Tần Vân giết hắn cổ thần nhất tộc bảy vị thánh tử, đoạt lấy bỏ qua chí bảo, toàn thân trở ra. Lần thứ hai, Tần Vân diệt hắn cổ thần nhất tộc, như cũ toàn thân trở ra. Mà lần này, bọn hắn trơ mắt nhìn Tần Vân biến mất không thấy gì nữa, ở chỗ này trông coi. Ta cũng không tin tiểu tử này có khả năng hư không tiêu thất. Cốt Đế Sơn trong mắt lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân tan biến quá hoàn toàn, hắn giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Nếu là Tần Vân rời đi, cái kia chắc chắn có không gian gợn sóng, nhưng này cổ lâm vùng trời lại cái gì gợn sóng đều không có. Đúng đúng, chín vị cổ thần nhất tộc trưởng lão vây lại toàn bộ cổ lâm, mà cổ lâm vùng trời, một vị nam tử cũng vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem cổ lâm. Chương 1339, đột phá võ thánh biện pháp. Nếu là Tần Vân nhìn người nó, cái kia khẳng định có thể nhận ra, này đứng ngạo nghễ hư không nam tử, chính là Cơ Gia tu thiên võ thánh. Không ngừng đạo tử không hề rời đi, cái này người cũng không hề rời đi này Thanh Long thành bao xa. Tiểu tử này biến mất, tu thiên võ thánh, trong mắt tinh mang lóe lên, người khác nhìn không ra, nhưng hắn có thể nhìn rõ ràng. Tần Vân trực tiếp cứ như vậy tan biến. Hồng Mông chi bảo, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tu thiên võ thánh, trong mắt hào quang tăng vọt, trực tiếp tan biến. Vậy chỉ có một loại khả năng, Tần Vân tiến nhập Hồng Mông chi bảo bên trong. Không đúng, nếu là Hồng Mông chi bảo, vậy cũng ngăn không được chín vị võ ma dò xét, trừ phi là đã đạt đến tuyệt thế thiên bảo trình độ. Tu thiên võ thánh trong miệng chậm chập tự nói, hỗn độn cường giả vốn là luyện hóa Hồng Mông chi khí, mà Hồng Mông chi bảo cũng là Hồng Mông chi khí thay nghén mà ra. Bình thường hỗn độn cường giả không khó cảm ứng ra Hồng Mông chí bảo khí tức, cho dù là ẩn núp cũng có thể cảm ứng được, mong muốn không cảm ứng được chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên bảo. Nghe đồn thiên bảo cũng không phải bình thường Hồng Mông chi khí thay nghén mà thành, mà là tiên thiên Hồng Mông chi khí. Này tiên thiên Hồng Mông chi khí chính là hỗn độn sơ khai lúc nhóm đầu tiên Hồng Mông chi khí. Này chút Hồng Mông chi khí tại hỗn độn mở ra về sau liền tiêu tán sạch sành sanh, lưu lại cũng hiếm thấy vô cùng. Đây cũng là Hồng Mông thiên bảo làm sao như thế thưa thớt nguyên nhân. tiểu tử này, thật khiến người ngoài ý. Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hồng Mông Thiên Bảo a, liên hệ gần nhất Thánh Thành chủ nhân ra lệnh. Tu Thiên Võ Thánh không khó đoán được, tòa Thánh Thành này muốn giết người. Cái kia chính là Tần Vân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn bao lâu. Trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tu Thiên Võ Thánh vừa sải bước ra, cái này người, vậy mà cũng tại đây mảnh cổ ngoài rừng ẩn giấu đi. Nho nhỏ cổ lâm cũng là ngàn trượng lớn nhỏ phạm vi, nhưng mặc cho người nào cũng không nghĩ ra, nơi này vậy mà cất giấu 10 vị cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là 9 cái võ ma, một người võ thánh. Đông Hoàng Chuông, hô hô hô. Tần Vân phun ra một ngụm chọc khí, tiết lộ thân phận, quả nhiên vô số người mong muốn truy sát chính mình. Này Hồng Mông Thiên Bảo dụ hoặc, không có bất kỳ cái gì hỗn độn cường giả có thể ngăn trở. Tu vi không đi đến võ thánh cảnh, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tần Vân hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân mới cảm giác được thực lực của chính mình xác thực quá kém, không vào hỗn độn, cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Đăng Hồn tiền bối, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thấp giọng hô một tiếng, tiểu tử, ta ở đây. Một thanh âm vang lên, một lát, Bất Diệt Đăng xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Tiền bối, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi tu luyện công pháp, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ức vạn trượng hàng rào, coi như là ta, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mong muốn đột phá, độ khó càng là khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem Tần Vân, Bất Diệt Đăng Hồn trầm giọng nói, khó có thể tưởng tượng. Tần Vân, trên mặt có chút bất đắc dĩ, ức vạn trượng hàng rào a. Tần Vân cũng không có nghĩ qua, chính mình muốn bước vào võ thánh chi cảnh, vậy mà như thế khó. Thiên đạo số lượng, luôn luôn có một chút hy vọng sống, coi như lại khó, nhưng cũng không phải là không có chút nào biện pháp. Nguyên bản chờ tu vi của ngươi cùng mệnh hồn một dạng, đồng dạng đi đến viên mãn chi cảnh, đến lúc đó ngươi đột phá hỗn độn chi cảnh, xác suất có tới 3 thành. Nhưng vào lúc này, Bất Diệt Đăng Hồn lần nữa mở miệng nói, mới 3 thành. Tần Vân vẻ mặt có chút ngưng trọng, chính mình thể phách, đây chính là vô hạn tiếp cận với võ thánh chi cảnh. Đến mức mệnh hồn, càng là đã sớm có thể so với hỗn độn cường giả. Lại thêm tu vi đạt đến cực hạn, này thể phách xác suất mới 3 thành. Tiểu tử, ngươi cho rằng hỗn độn chi cảnh cùng uống nước một dạng. Nhẹ nhàng, Đông Hoàng Chiến Linh trợn trắng mắt, toàn bộ thiên địa, thế giới ngàn tỷ, đến mức võ giả, càng là vô cùng vô tận, mà có thể bước vào hỗn độn chi cảnh, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy rõ ràng, muốn đột phá hỗn độn hàng rào, bực nào khó. Đăng Hồn tiền bối, biện pháp của ngươi là cái gì? Ổn định thần tâm, Tần Vân trầm giọng hỏi. Biện pháp của ta, Bất Diệt Đăng Hồn vòng quanh Tần Vân hơi hơi xoay một vòng, ngăn trở chủ nhân đồng dạng ban cho ta một đạo tiên thiên hồng mông chi khí. Nhưng bởi vì tư chất nguyên nhân, ta chỉ có thể dung hợp nửa đường, nhưng coi như thế, tác dụng của ta cũng đáng sợ vô cùng. Nhưng vào lúc này, Bất Diệt Đăng Hồn thấp giọng nói, tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, hiện tại Tần Vân cũng không phải kẻ lỗ mãng. Tiên thiên hồng mông chi khí ý vị như thế nào? Tần Vân rõ ràng vô cùng. Lão gia hỏa, nếu là chủ nhân năm đó không có gấp như vậy rời đi, có chủ nhân tương trợ, ngươi khẳng định có khả năng dung hợp này đạo tiên thiên hồng mông chi khí. Ngươi bây giờ cũng khẳng định là Hồng Mông Thiên Bảo. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, sự tình trước kia, đừng nói là chủ nhân rời đi, khẳng định có chuyện của hắn, có thể ban cho ta tiên thiên hồng mông chi khí, ta liền vô cùng cảm kích. Cuối cùng dung hợp không được, đó cũng là ta duyên cớ của chính mình. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm mang theo một vệt cảm thán, tiền bối, chờ ta tu vi tăng lên tới hỗn độn chi cảnh, chắc chắn trợ tiền bối dung hợp này đạo hồng mông chi khí, nhường tiền bối thành công cấm kỵ thiên bảo. Nhưng vào lúc này, Tần Vân mở miệng nói, ngươi, Bất Diệt Đăng Hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh cũng hơi ba động một chút, tiểu tử, ngươi có này phân tâm, lão phu cũng là vui mừng vô cùng. Bất quá này đạo tiên thiên hồng mông chi khí ta không thể hoàn toàn dung hợp, đó cũng là cơ duyên vấn đề. Hiện tại chúng ta nói một chút, ngươi như thế nào đột phá? Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp vang lên, như thế nào đột phá? Tần Vân trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hiện tại Tần Vân xác thực bức thiết muốn đi vào hỗn độn chi cảnh, dù cho chẳng qua là thể phách tấn cấp, cái kia Tần Vân chiến lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiền bối mời nói, Tần Vân thấp giọng nói, ngươi hàng rào quá mạnh mẽ, mà ngươi thể phách muốn thoát biến, cần phải cường đại vô biên lực lượng. Theo ta được biết, trừ phi ngươi cùng chủ nhân năm đó một dạng mở ra cổ thế giới, tiếp dẫn vô tận hồng mông chi khí, có lẽ cái kia chính là dung hợp tiên thiên hồng mông chi khí. Bất diệt đăng hồn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, mở ra cổ thế giới, tiếp dẫn vô cùng vô tận hồng mông chi khí. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân cũng đã được nghe nói, năm đó thần võ chi chủ bước vào hỗn độn chi cảnh lúc, trực tiếp dùng lực lượng cường hãn, oanh mở cổ thế giới, dùng vô cùng vô tận hồng mông chi khí, rèn đúc chính mình bất diệt thánh thể. Kia trường cảnh, không người bất kính, đèn hồn ý của tiền bối là, nghe được đăng hồn câu tiếp theo, Tần Vân thân thể khẽ run lên, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ đoán được, bất diệt đăng hồn biện pháp là cái gì? Tiểu tử, này đạo tiên thiên hồng mông chi khí lưu tại ta chỗ này, đó cũng là lãng phí, cho ngươi, cũng là có chút tác dụng, chờ ngươi tấn cấp hỗn độn chi cảnh, có lẽ có cơ hội đem ta trực tiếp tăng lên tới thiên bảo. Bất diệt đăng hồn nhẹ tiếng cười vang lên, chương 1340, luyện hóa tiên thiên hồng mông chi khí. Lãng phí, Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần cảm động, tiên thiên hồng mông chi khí, vô số người tránh vỡ đầu đều không chiếm được, bất diệt đăng hồn, sẽ cảm thấy lãng phí. Đa tạ, Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, tiên thiên hồng mông chi khí, Tần Vân xác thực không có cách nào cự tuyệt. Đạo này tiên thiên hồng mông chi khí đối với Tần Vân trợ giúp quá lớn. Một khi khí lực đột phá vũ thánh chi cảnh, cái kia Tần Vân thực lực sẽ lần nữa tăng vọt. Tiểu tử, còn không ổn định tâm thần. Đông Hoàng Chiến Linh quát lạnh một tiếng, vâng, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Theo Tần Vân ngồi xuống, Tần Vân trực tiếp nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh. Thời gian dần qua hướng Tần Vân tụ tập mà tới, Tần Vân khí tức trên thân bắt đầu ổn định lại, tiên thiên hồng mông chi khí cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy đấy, tiểu tử này tuy rằng tư chất không tệ, nhưng có thể hay không luyện hóa, cũng là không biết bao nhiêu. Nhìn xem tu luyện Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, tin tưởng hắn, bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vô cùng, người này lão gia hỏa. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười cười. Đối với bất diệt đăng hồn, Đông Hoàng Chiến Linh có thể nói là vô cùng quen thuộc. Tiên thiên hồng mông chi khí mặc dù bây giờ bất diệt đăng hồn không thể dung hợp, nhưng chỉ cần tại trên người của hắn, sớm muộn đều có thể dung hợp. Sở dĩ lấy ra, đó là bất diệt đăng hồn, tương tự coi trọng Tần Vân tư chất. Có lẽ hắn thật sự có thể. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt tinh mang lóe lên. Trước mắt Tần Vân vốn là không phải là người tầm thường. Tiên thiên hồng mông chi khí đừng người không thể luyện hóa. Nhưng cái này không có nghĩa là Tần Vân không thể luyện hóa. Một khi Tần Vân luyện hóa thành công, cái kia Tần Vân chính là hỗn độn chi cảnh hạ luyện hóa hồng mông chi khí đệ nhất nhân. Ong ong, khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, khí tức trên thân càng ngày càng bình tĩnh. Một lát, Tần Vân khí tức trên thân dường như biến mất vậy, nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả Tần Vân khí tức đều không cảm ứng được. Nhưng vừa mở mắt nhìn, nhưng lại có thể thấy rõ ràng Tần Vân đứng ở nơi đó. Tần Vân trong thức hải, cái kia 650 vạn trượng mệnh hồn tháp, lóe ra nhẹ nhẹ huyền diệu quang mang, trên không mệnh hồn tháp đế tinh, giờ phút này cũng xoay tròn, nhẹ nhẹ hỗn độn chi lực, hướng mệnh hồn tháp bỏ ra. Từ xa nhìn lại, cái kia hỗn độn chi lực, dường như vạn trượng hà ánh sáng, huyền diệu vô biên, xong hết rồi, nhưng vào lúc này, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thời khắc này Tần Vân khí tức trên thân vô cùng bình tĩnh. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, phảng phất là một người bình thường vậy. Hảo tiểu tử, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt sáng ngời, phản pháp quy chân. Trước mắt Tần Vân vậy mà đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Cảnh giới như thế chỉ có chân chính hỗn độn cường giả mới có thể đạt tới. Nhưng trước mắt Tần Vân mới đại đế nhị trọng liền đã đạt đến. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân, nhẹ gật đầu, bắt đầu rồi. Chứng kiến Tần Vân gật đầu, bất diệt đăng hồn, có chút lóe lên. Sau một khắc, cái kia bấc đèn bên trên, Đột nhiên hào quang tăng vọt, lập tức một cỗ hảo hãn vô biên khí tức, dùng đăng hồn làm trung tâm, hướng xung quanh lan tràn ra. Ầm ầm, theo cỗ khí tức này xuất hiện, toàn bộ Đông Hoàng Trung đều run rẩy lên, Tần Vân càng là cảm giác được, dường như toàn bộ thiên địa đều hướng chính mình sụp xuống tới vậy, lực lượng rất mạnh. Tần Vân trong mắt chấn động vô cùng, bất diệt trên đèn, tiên thiên hồng mông chi khí kia còn chưa có xuất hiện, nhưng cái này đáng sợ uy thế, đã đáng sợ vô biên. Đi ra, oanh, thiên địa đột nhiên xé mở, chỉ thấy một mảnh mãnh liệt hỗn độn xuất hiện, hỗn độn thâm sử, từng đạo khí tức cổ xưa mãnh liệt mà ra. Một lát, một luồng khí màu tím thể từ hỗn độn thâm sử bay lên, màu tím kia thể khí phảng phất là thiên địa chi thủy, làm cho người ta nhịn không được. Hai con ngươi rơi ở trên tử sắc khí thể chung quanh, càng là dâng lên vô số ánh sáng màu tím chóng mặt đến vô số thế giới, tại đây màu tím thể khí chung quanh biến ảo mà ra. Cái này là tiên thiên hồng mông chi khí, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói. Màu tím kia thể khí trôi lơ lửng ở hỗn độn thâm sử, nhưng cho người cảm giác dường như chất khí này chấn nhiếp rồi toàn bộ hỗn độn, đã liền hỗn độn chi khí cũng không dám tới gần hắn mảy may. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng, một đạo mệt mỏi thanh âm vang lên. Tần Vân thần sắc vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này bất diệt trên đèn, cái kia bấc đèn quang mang hết sức ảm đạm, lấp lánh hào quang, dường như sau một khắc muốn dập tắt. Đăng hồn tiền bối, Tần Vân thần sắc hơi kinh hãi. Tần Vân biết rõ, tiên thiên hồng mông chi khí này biến mất, nhất định sẽ cho đăng hồn tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng Tần Vân thật không ngờ, đối với đăng hồn tổn thương, thật không ngờ. Đại tiểu tử, ổn định tâm thần, bất diệt đăng hồn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, cái kia hỗn độn thâm sử tử sắc khí thể, dường như nhận lấy cái gì khống chế một dạng hướng Tần Vân trôi nổi mà tới. Oanh, oanh, oanh, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy. Tần Vân trong thức hải, mệnh hồn tháp càng là tựa như run rẩy. Tiên thiên hồng mông chi khí còn chưa tới, Tần Vân thân thể liền đã có chút không chịu nổi. Phốp, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân khí lực bên trên, cái kia đạt tới bán bộ thánh thể đáng sợ khí lực, giờ phút này vậy mà nứt ra một đạo vết nứt, thật mạnh. Tần Vân trong lòng lộ vẻ thình lình, tiên thiên hồng mông chi khí này thật sự là quá mạnh mẽ, Tần Vân thân thể căn bản liền chịu không nổi. Hồng mông tạo hóa có thể hay không bắt lấy cơ duyên thì nhìn tiểu tử ngươi tạo hóa nữa. Thanh âm đạm mạc tại Tần Vân trong đầu vang lên. Ngồi xếp bằng Tần Vân còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc tiên thiên hồng mông chi khí kia hóa thành một cái màu tím con rắn, bay thẳng đến Tần Vân vọt tới. Không được, chứng kiến màu tím thần long vọt tới, Tần Vân trong mắt kinh hách vô cùng. Ong ong, sau một khắc, màu tím thần long vọt thẳng vào Tần Vân trong mi tâm. Đông Hoàng Trung, thời gian dần qua ổn định lại, mà ngồi xếp bằng Tần Vân trong mắt càng là ngốc trệ vô cùng, bộ dáng kia phảng phất là tâm thần bị mất vậy. Trong hư không, bất diệt đăng hồn lóe ra ánh sáng ảm đạm mang, lão gia hỏa, người thật đúng là cú bính đấy. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vô cùng, chủ nhân đã từng nói hắn còn có thể trở lại, nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta liền chủ nhân nửa cái bóng dáng cũng không biết, ai cũng không biết chủ nhân hiện tại như thế nào. Bất diệt đăng hồn thanh âm có chút giả yếu. Chủ nhân, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt có chút lóe ra, thiên phú của hắn mặc dù không là đáng sợ nhất, nhưng người này có thể có được chủ nhân tán thành, vậy tất nhiên có thể như chủ nhân mang theo chúng ta tiến vào cổ thế giới. Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên lần nữa. Cổ thế giới, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ thở dài một cái, cái kia vô thượng thế giới trước mắt Tần Vân thật sự có thể làm được. Chương 1341, tạo hóa chí thượng, tiên thiên hồng mông chi khí. Ai, than thở thật dài âm thanh tại Đông Hoàng Trung vang lên. Sau một khắc, thân ảnh của Đông Hoàng Chiến Linh biến mất không thấy gì nữa. Không tắt đèn đã rơi vào Tần Vân bên cạnh, bấc đèn bên trên tia tia quang mang lóe ra, tia sáng kia cái lồng gắn vào Tần Vân trên người. Ong ong, Tần Vân trong thức hải đã hoàn toàn nổ tung, 650 vạn trượng mệnh hồn tháp điên cuồng run rẩy, đã liền đế tinh giờ phút này cũng run rẩy, bọn hắn tựa hồ đang sợ cái gì, đây là cái gì. Tần Vân tâm thần vô cùng rung động, Mệnh Hồn Tháp cùng Đế Tinh sợ hãi, đều là vì cái kia đột nhiên tới ngoại lai giả. Này ngoại lai giả chính là Tiên Thiên Hồng Mông chi khí, chỉ thấy Tiên Thiên Hồng Mông chi khí kia tại Tần Vân trong thức hải phiêu đãng, hắn tựa hồ đối với vùng hư không này rất là tò mò, cũng tựa hồ là đang hỏi dò Tần Vân. Mệnh Hồn Tháp chấn áp, nhưng vào lúc này Tần Vân tâm thần quát lạnh một tiếng, sau một khắc Tần Vân cái kia 650 vạn trượng Mệnh Hồn Tháp bắt đầu hào quang tăng vọt, oanh, cuồng bạo vô biên mệnh hồn chi lực lập tức chấn áp hạ xuống. Một lát toàn bộ thức hải đều run rẩy lên, cuồn cuộn mệnh hồn chi lực dường như mênh mông đại như biển, điên cuồng gầm thét hướng hư không màu tím thần long bao phủ đi lên, ong ong. Nhưng ngay tại Tần Vân mệnh hồn chi lực sắp bao phủ ở này màu tím hồng mông chi khí lúc, Tần Vân thân thể khẽ run lên, cái kia mênh mông mệnh hồn chi lực trong khoảnh khắc tiêu tán sạch sẽ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vân thần sắc hơi đổi, mệnh hồn chi lực vậy mà không đến gần được Tiên Thiên Hồng Mông chi khí này mảy may. Hư không đạo kia thể khí dường như giá lâm tại cao hơn hết, lại tựa hồ bất kỳ vật gì đều không động nổi nó mảy may. Lại tới, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tâm thần lần nữa điều động mệnh hồn chi lực. 650 vạn trượng mệnh hồn tháp, giờ phút này càng là bay thẳng đến hư không màu tím thần long. Đụng đi lên, phanh, sau một khắc, một đạo cự đại tiếng va chạm vang lên, Tần Vân mệnh hồn tháp trực tiếp té bay ra ngoài. Theo mệnh hồn tháp bay ra ngoài, Tần Vân chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, dường như cả đầu đụng vào cứng ngắc trên hồng mông thiên bảo mặt. TTT, Tần Vân hít vào một hơi, trên mệnh hồn tháp giờ phút này vậy mà vỡ ra một đạo vết nứt, những thứ này vết rách nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình. Ong ong, mà hư không tử sắc Tiên Thiên Hồng Mông chi khí, nhưng dường như không có cái gì chịu ảnh hưởng một dạng, hắn tại trong hư không có chút nổi lơ lửng, cuối cùng dứt khoát đứng tại Tần Vân óc phía trên nhất. Làm sao bây giờ? Tần Vân tâm thần khẽ run, mệnh hồn tháp đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, Tần Vân cũng không dám tiếp tục ra tay. Một khi mệnh hồn vỡ vụn, cái kia Tần Vân lần nữa ngưng tụ mệnh hồn tháp đem tiêu phí giá cực lớn, thậm chí rất có thể liền mệnh hồn chi lực đều sau đó giảm xuống. Đăng hồn tiền bối, đăng hồn tiền bối, Tần Vân trong nội tâm âm thầm hô, nhưng Tần Vân trong thức hải nhưng vô cùng bình tĩnh, vô luận Tần Vân như thế nào kêu gọi đăng hồn, bất kỳ thanh âm nào đều không có. Óc của chính mình tại lúc này tựa hồ cùng ngoại giới trực tiếp ngăn cách, tinh thần của ta không ra được. Sau một khắc, Tần Vân thần sắc lần nữa biến đổi, tâm thần ra không được. Ý vị này, nếu không phải có thể trấn áp Tiên Thiên Hồng Mông chi khí này, vậy hắn Tần Vân chính là người thực vật. Chiến linh tiền bối, Tần Vân trong nội tâm lần nữa âm thầm kêu một tiếng, nhưng tiếc là tương tự không có bất cứ động tĩnh gì. Đông Hoàng chiến linh như cũ đã mất đi liên hệ. Không chỉ có như thế, thời khắc này Tần Vân liền Chu Thần kiếm liên hệ cũng đã mất đi. Toàn bộ trong thức hải, Tần Vân duy nhất có thể thi triển vậy hai dạng đồ vật, một cái là Tần Vân mệnh hồn tháp, một cái khác thì là cái kia xoay tròn đế tinh, cũng không có liên hệ. Tần Vân hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân mới cảm giác được thực lực của chính mình đến cùng tại trình độ gì. Không có Đông Hoàng Trung cùng bất diệt đăng hồn, mình bây giờ cũng liền có thể so với thông thường nhất đẳng hỗn độn cường giả. Trách không được chiến linh tiền bối không nguyện ý theo ý ra tay. Một khi hắn thường xuyên ra tay, trong tâm của ta ắt sẽ tạo thành ỷ lại tâm, kể từ đó, ngược lại ảnh hưởng tới chính ta. Tần Vân trong mắt dâng lên một vòng hiểu ra. Thời khắc này Tần Vân trong lòng bắt đầu thời gian dần qua bình tĩnh lại, vạn năm trước, ta sao không là một mình lưu lạc ức vạn thế giới? Coi như là hỗn độn thiên phạt, như cũ giết không được ta Tần Vân, tuyệt đối vạn năm trôi qua, ta Tần Vân như cũ có thể, tại trong hỗn độn này sáng lập một phiến thiên địa. Tần Vân trong nội tâm, một cỗ không đồng dạng như vậy khí tức xuất hiện, theo Đông Hoàng Trung xuất hiện, Tần Vân chiến lực cùng tu vi tuy rằng trở nên càng mạnh hơn, nhưng tương tự, Tần Vân ý chí, ngược lại yếu không ít. Ức vạn trượng hàng rào thì như thế nào? Tiên Thiên Hồng Mông chi khí thì như thế nào? Không có chút gì cả. Tần Vân ngăn trở bổn đế. Tần Vân trong mắt từng đạo chiến ý bay lên. Thời khắc này Tần Vân không nhìn thấy trong cơ thể của hắn cái kia lột xác 41 đầu tổ long, giờ phút này vậy mà toàn bộ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt của bọn hắn, đồng thời nhìn về phía Tần Vân Thức Hải phương hướng. Tần Vân Thức Hải trên không, cái viên này màu tím đế tinh, giờ phút này, cũng ổn định lại, chỉ thấy đế tinh trên từng đạo huyền diệu khí tức lan tràn ra. Sau một khắc, từng đạo hỗn độn chi lực bỏ ra, ong ong, hỗn độn chi lực dưới, Tần Vân mệnh hồn tháp, bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, nguyên bản xé ra một đạo vết nứt, giờ phút này chợt bắt đầu dung hợp, chí tôn đế tinh, hồng mông tạo hóa, Tần Vân trong đầu, một đạo linh quang bay lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, đế tinh chi lực, quát lạnh một tiếng, hư không đế tinh, đột nhiên chấn động, sau một khắc, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng, từ đế tinh bên trên, hướng mệnh hồn tháp bao phủ mà tới, ong ong, Tần Vân mệnh hồn tháp, điên cuồng lóe ra, cái kia vết rách, nhanh chóng dung hợp, bất quá mấy cái hô hấp, vậy mà hoàn toàn khôi phục, tạo hóa chi lực, ha ha ha, Tần Vân, phá lên cười. Này đế tinh, chính là chí tôn đế tinh, ẩn chứa vạn thiên pháp tắc chi đạo, tạo hóa chi đạo, tương tự ở trong đó, mà tiên thiên hồng mông chi khí, ẩn chứa lực lượng mạnh nhất, đồng dạng là tạo hóa chi lực, nếu như đều là tạo hóa, vậy hắn Tần Vân, liền có thể khống chế, nguyên lai trên người của ta, mạnh nhất không phải là mệnh hồn, cũng không phải khí lực, mà là này đế tinh, chiến linh tiền bối đã từng nói. Của ta đế tinh cùng thông thường đế tinh không giống với. Một khi ta khống chế, là được có được ngũ đẳng đế tinh chi lực. Thậm chí, càng mạnh hơn nữa, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Mà đế tinh bên trên, giờ phút này cuồn cuộn hỗn độn chi lực, bao phủ xuống, ong ong, óc phía trên nhất, tiên thiên hồng mông chi khí kia. Tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ. Thời khắc này nó, chợt bắt đầu run rẩy lên. Chương 1342. Chí tôn thần thông chấn áp, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, đáng sợ hỗn độn lực lượng chớp mắt mà xuống, phanh, sau một khắc va chạm kịch liệt truyền đến, này đạo tiên thiên hồng mông chi khí trực tiếp cùng Tần Vân hỗn độn lực lượng đụng vào nhau. Tần Vân chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, ong ong, từng tia đế tinh lực lượng bao phủ xuống, một lát Tần Vân lần nữa khôi phục lại đến. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khống chế hỗn độn lực lượng, lần nữa chấn áp lên đi. Bính bính bính, Tần Vân thức hải bên trong, lần lượt va chạm truyền đến, mang theo tạo hóa hỗn độn lực lượng. Mỗi lần va chạm phía dưới, tiên thiên hồng mông chi khí, đều sẽ bị đánh bay. Mà Tần Vân, thần tâm cũng từng đợt run rẩy, nhưng có đế tinh tại, Tần Vân lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận. Phanh, không biết va chạm nhiều ít lần, va chạm lần nữa. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, giờ phút này cái kia tiên thiên hồng mông chi khí, đã ảm đạm không thôi, theo lần này va chạm, cái kia tiên thiên hồng mông chi khí, vậy mà vỡ vụn không ít, cơ hội tới, thấy này tiên thiên hồng mông chi khí vỡ vụn, Tần Vân trong mắt vui vẻ, cho dù là vỡ vụn một phần vạn, đây đối với Tần Vân tới nói, đó cũng là cực lớn cơ hội, thôn phệ, không có tiếp tục va chạm, Tần Vân thi triển công pháp. Trực tiếp thôn vệ này chút vỡ vụn tiên thiên hồng mông chi khí. Oanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xông vào Tần Vân thể phách bên trong. Cỗ lực lượng này so với Tần Vân luyện hóa ngũ đẳng long đan. Còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thật mạnh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy, đỏ bừng lên. Này tiên thiên hồng mông chi khí, cũng thật là đáng sợ một chút. Này chút vỡ vụn tiên thiên hồng mông chi khí, đoán chừng cũng một phần vạn đều không đạt được. Nhưng thời khắc này sự đáng sợ, lại không thua tại tứ đẳng long đan. Phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thể phách, điên cuồng thôn phệ lấy tiên thiên hồng mông chi khí. Theo tiên thiên hồng mông chi khí thôn phệ, Tần Vân thể phách bên trên, từng tầng một thánh văn, nhanh chóng sáng lên, Tần Vân xương cốt, càng là biến thành sáng chói màu vàng. Cái kia mỗi một tấc xương cốt bên trên, đều điêu khắc vô số thánh văn. Thời khắc này Tần Vân, xương cốt đã toàn bộ thuế biến, toàn bộ hóa thành thánh cốt. Ầm ầm, Tần Vân sau lưng, cái kia ức vạn trượng hàng rào xuất hiện lần nữa, vô cùng vô tận hàng rào, phảng phất không nhìn thấy thiên địa, để cho người ta lòng sinh tuyệt vọng, mà Tần Vân lực lượng đụng vào này hàng rào bên trên. Cái kia hàng rào càng là liền mảy may gợn sóng đều không có. Hàng rào xuất hiện lần nữa, Tần Vân, hai con người đột nhiên mở ra, Tần Vân bên cạnh, bất diệt đăng, quang mang kia cũng hơi hơi lấp lánh. Cách đó không xa, Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt có chút ngưng trọng, ức Phật trượng hàng rào a, đây là bực nào đáng sợ. Giữa cả thiên địa, chỉ sợ không người có thể vượt qua. Tần Vân, có thể đánh vỡ này hàng rào sao? Quá khó khăn. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ lắc đầu, mặc dù hắn đã từng an ủi Tần Vân nói có cơ hội, nhưng Đông Hoàng Chiến Linh rất rõ ràng, này ức vạn trượng hàng rào, bực nào gian khổ. Vỡ hàng rào phía dưới, Tần Vân đột nhiên đứng lên, sau một khắc, một quyền hướng cái kia ức vạn trượng hàng rào hạ xuống. Cùng ức vạn trượng hàng rào so sánh, Tần Vân thân thể như sâu kiến nhỏ bé, một quyền kia uy thế mặc dù đủ để có thể so với nhất đẳng đỉnh phong hỗn độn cường giả, nhưng rơi vào hàng rào bên trên cũng không có bất kỳ gợn sóng. Lại đến, vỡ. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, một quyền lần nữa hạ xuống, hàng rào như cũ không nhúc nhích tí nào. Tiếp tục, Đông Hoàng chuông, Tần Vân gầm thét liên tục, từng quyền hạ xuống. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia cuồn cuộn đế tinh lực lượng lần nữa hướng hư không tiên thiên hồng mông chi khí va chạm mà đi. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, tiên thiên hồng mông chi khí bên trên, một mảnh hồng mông chi khí mảnh vỡ chóc ra, luyện hóa, không có chút nào do dự, Tần Vân vội vàng luyện hóa này chút tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân trong cơ thể, giờ phút này 41 đầu tổ long, triệt để sôi trào lên, cuồn cuộn lực lượng, toàn bộ bị Tần Vân thể phách thôn phệ. Ầm ầm, cùng lúc đó, ngoại giới Tần Vân, thân thể đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, nguyên bản mấy trượng thân thể, giờ phút này bảo đã tăng tới mấy chục trượng. Tần Vân trên thân, vô số thánh văn lập lòe, này chút thánh văn, bao phủ lại Tần Vân thân thể bất luận cái gì vị trí. Thời khắc này Tần Vân, đã coi như là bước vào võ thánh chi cảnh, mà duy nhất không có đạt tới, cái kia chính là này cảnh giới hàng rào. Vỡ, mấy chục trượng thân thể, một quyền hạ xuống, ầm ầm, hàng rào run nhẹ nhẹ, nhưng một lát, lần nữa không nhúc nhích tí nào. Có cơ hội, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang tăng vọt, thời khắc này Tần Vân, đã vượt ra khỏi bình thường nhất đẳng hỗn độn chi cảnh trình độ. Nhưng tương tự, chỉ có thể hơi hơi rung chuyển này hàng rào, bởi vậy rõ ràng, này hàng rào bực nào đáng sợ, nếu là người bình thường gặp được này đáng sợ cảnh giới hàng rào. Cái kia đoán chừng cả người sẽ triệt để tuyệt vọng. Lại đến, ầm ầm, Tần Vân từng quyền hạ xuống, Tần Vân trong mắt hào quang lãnh ngạo khôn cùng, tiên thiên hồng mông chi khí quả nhiên có biện pháp. Tần Vân trong lòng mừng rỡ không thôi, mặc dù chỉ là hơi hơi rung chuyển, nhưng lại nhường Tần Vân lần nữa thấy được cơ hội. Chỉ cần triệt để luyện hóa này tiên thiên hồng mông chi khí, vậy mình thể phách chắc chắn đột phá đế tinh lực lượng. Vỡ, thức hải bên trong, Tần Vân đế tinh, hạ xuống cuồn cuộn lực lượng, vô số đế tinh lực lượng, hướng tiên thiên hồng mông chi khí va chạm mà đi, mà hư không bên trong tiên thiên hồng mông chi khí, cũng càng ngày càng ảm đạm, theo bắt đầu một lần vỡ vụn một phần vạn, đến phần có một, đến một phần trăm, lập tức biến thành một phần mười. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia tiên thiên hồng mông chi khí, trực tiếp vỡ vụn trọn vẹn một phần năm. Hai thành tiên thiên hồng mông chi khí tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trên thân hào quang tăng vọt, ong ong, Tần Vân thể phách bên trên mỗi một tấc làn da đều bao phủ thánh văn, này chút thánh văn bên trong từ thành thiên địa, Tần Vân mỗi một tơ máu thịt đều mang lực lượng đáng sợ. Đây là, nhưng vào lúc này, hư không Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, thời khắc này Tần Vân thân thể đã bảo đã tăng tới mấy chục vạn trượng, mặc dù cùng ức vạn trượng hàng rào so sánh, đồng dạng nhỏ bé vô cùng, nhưng so với bắt đầu, đã không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mà Tần Vân trên thân, cái kia lập lòe thánh văn, giờ phút này lại dâng lên, điểm điểm ánh sáng tím. Ánh sáng tím hiện, thần thông lộ ra, bất diệt đăng, thanh âm trầm thấp vang lên. Chẳng lẽ hắn đã, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt bay lên một vệt vui mừng, hỗn độn bên trong. Thần thông cũng không tính hiếm lạ, có thể đi đến hỗn độn chi cảnh cường giả tuyệt thế. Ai cũng có thể lái được khải tuyệt thế thần thông, nhưng thần thông, đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Hỗn độn bên trong, thần thông đồng dạng chia làm 9 cấp, mở ra thần thông đẳng cấp càng cao, ý vị này thực lực càng thêm đáng sợ. Ánh sáng tím đại biểu cho chí tôn, này đạo thần thông hình thành,

nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, tam đẳng trong hỗn độn kỳ, cốt đế sơn, trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân cùng cửu u tu vi, hắn không khó coi ra tới, nhưng chính là nhìn ra, trong lòng của hắn mới càng thêm rung động, nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, nhưng chiến lực, vậy mà so với hắn cũng không xê xích bao nhiêu. Đế chủ, này còn lại 7 cái lão gia hỏa giao cho ta. Cửu u tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, cửu u trong mắt, từng tia chiến ý bay lên đến, tu vi đột phá đến hỗn độn chi cảnh, lại đến tam đẳng trong hỗn độn kỳ, hiện tại cửu u còn chưa từng có ra tay qua, cửu u tự nhiên cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực như thế nào, mà trước mắt này còn lại 7 cái trưởng lão, đây tuyệt đối là đối thủ tốt nhất, 7 vị trưởng lão bên trong, tu vi mạnh nhất đại trưởng lão, cũng là nhị đẳng võ ma đỉnh phong chi cảnh. Ngươi ra tay, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười, tốt, Tần Vân trực tiếp, đáp ứng xuống, lần này ra tới, cửu u nhưng là muốn đi Thanh Long Thành cùng Ngao Chân giao thủ. Mặc dù Tần Vân hết sức cửu u hết sức tự tin, nhưng cái này Ngao thật có thể xưng là tử vong thâm uyên thiên kiêu số 1. Thực lực kia, không có khả năng yếu, mà lại này người vẫn là Thanh Long Hoàng con trai, ai cũng không biết, trong tay của hắn có nhiều ít thủ đoạn. Thanh Long Hoàng, đó cũng không phải là trước mắt cốt đế sơn có thể so với. Đa tạ đế chủ, thấy Tần Vân đáp ứng, cửu u mắt trong mừng rỡ, sau một khắc, cửu u trong tay hào quang lóe lên, một thanh kim sắc thương xuất hiện ở cửu u trong tay, dài thương phía trên, từng tia màu vàng hoa văn bao phủ, hết sức huyền diệu, mà dài thương bên trên khí tức, Tần Vân càng là vô cùng quen thuộc, này dài thương, chính là tịch diệt thương, nhân bảo, Tần Vân trong mắt, hơi hơi sáng lên, này dài thương, bị cửu u luyện chế thành hồng mông nhân bảo, mà còn chờ cấp tựa hồ còn không sai. Nguyên bản ta còn muốn nhường cửu u chọn lựa một kiện hồng mông chi bảo. Hiện tại xem ra, không cần thiết, Tần Vân khóe miệng dương lên. Tần Vân trên thân, có thể không thiếu hụt hồng mông chi bảo. Nguyên bản Tần Vân, mong muốn nhường cửu u chọn một kiện. Dù sao có này hồng mông chi bảo tương trợ, cửu u chiến lực sẽ lần nữa tăng cường không ít. Nhưng bây giờ, đã không có tất yếu. Cửu u tịch diệt thương, đã tấn cấp hồng mông nhân bảo. Này nắm dài thương. Đây chính là đi theo cửu u vô số năm đồng bạn. Này dài thương nơi tay, cửu u chiến lực là mạnh nhất, ra tới nhận lấy cái chết. Bằng lãnh thanh âm vang lên, cửu u trên thân, khí tức cuồn cuộn mà ra, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem chung quanh hư không chấn vỡ, mà cửu u trong mắt, càng là lãnh ngạo vô song. Tam đẳng hỗn độn cường giả, cốt đế sơn, trong mắt hàn khí lóe lên, tam đẳng hỗn độn cường giả, này trong mắt hắn. Tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ có Tần Vân tại, hắn không có khả năng ra tay, bằng không bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực. Một khi hướng những trưởng lão khác ra tay, cái kia những trưởng lão khác, xuống chàng có thể nghĩ, tộc trưởng, 7 vị trưởng lão, đứng tại cốt đế sơn sau lưng, 7 người trong mắt, hơi hơi lập lòe, trước mắt cửu u, cũng không tốt đúng đúng, các người cùng tiến lên, đến mức cái này Tần Vân giao cho ta. Dám giết ta cổ thần tộc trưởng lão, lần này hai người này, cũng phải chết ở nơi này. Cốt đế sơn, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cái này người trong mắt sát ý, càng là mảy may đều không có che giấu. Nếu là ánh mắt kia có khả năng giết người, vậy bây giờ Tần Vân cùng cửu u, đoán chừng đã chết ngàn tỷ lần. Cùng tiến lên, 7 vị trưởng lão, trong mắt hào quang tăng vọt, đơn độc ra tay, bọn hắn xác thực không có nắm chắc ngăn trở cửu u. Nhưng nếu là 7 người hợp lại, cái kia coi như cửu u mạnh hơn, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 7 người không tin, cửu u có thể ngăn trở bọn hắn 7 người. Bày trận, thanh âm lạnh lùng vang lên, 7 vị trưởng lão, từng cái nhanh chóng di chuyển. Một lát, 7 vị trưởng lão bày ra tuyệt thế đại trận, 7 người trên người uy thế, cũng lần nữa tăng trưởng. Hợp lại, Tần Vân trong mắt, bình thản vô cùng, cửu u ra tay. Vậy liền khẳng định có tự tin, Tần Vân trong lòng, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Cốt đế sơn, có dám đánh với ta một trận? Nhưng vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào cốt đế sơn trên thân, nhìn xem cái này người. Tần Vân trong mắt, từng tia chiến ý bay lên tới. Vị này tứ đẳng võ ma, đủ để kích thích Tần Vân chiến ý. Chiến ta, cốt đế sơn, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, trong mắt băng lãnh khôn cùng, 200 năm trước, Tần Vân liền giao thủ với hắn đều không dám, lúc này mới bao lâu, trước mắt Tần Vân, đã dám cùng hắn khiếu bản, cái này khiến Cốt Đế Sơn, trong lòng như thế nào nộ. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi thể phách đi đến võ thánh chi cảnh, liền có thể chiến thắng bản tỏa. Nhìn xem Tần Vân, Cốt Đế Sơn trong mắt, sát ý điên cuồng tùy ý, lần này, hắn muốn tự tay giết Tần Vân, đến mức bại, Cốt Đế Sơn không có nghĩ qua, hắn chính là cổ thần nhất tộc tộc trưởng, sao lại bại, coi như Tần Vân đã đạt đến nhị đẳng võ thánh, Cốt Đế Sơn trong lòng, cũng có sung túc tự tin, đem Tần Vân chém giết ở chỗ này, có đánh hay không qua được, không thử một chút làm thế nào biết. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, chiến, một cái chiến chữ hạ xuống, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Tần Vân trên thân, vô số thánh văn bay lên đến, chỉ thấy Tần Vân một quyền, hướng Cốt Đế Sơn hạ xuống, một quyền này, uy thế cũng không mạnh, nhưng Cốt Đế Sơn, hai con người lại kịch liệt co rút lại một chút, ong ong, một quyền này những nơi đi qua, hư không trực tiếp chấn vỡ, nhưng chấn vỡ khu vực, lại giới hạn tại nắm đấm những nơi đi qua, Tần Vân một quyền này, không phải nhỏ yếu, mà là đem lực lượng, khống chế đến cực hạn, hảo tiểu tử, Cốt Đế Sơn, hít sâu một hơi, đáng sợ như vậy lực lượng khống chế, coi như là hắn, trong lòng cũng không khỏi không phục khí, nhìn về phía Tần Vân lúc, hắn trong mắt vốn coi thường, trong nháy mắt tiêu tán, chiến, đồng dạng một cái chiến chữ, Cốt Đế Sơn một quyền, nghênh đón tới, phanh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, hư không bên trong, chỉ thấy hai đạo thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Hai người va chạm chỗ, vậy mà không có chút nào lực lượng, hướng chung quanh tiết lộ, đế chủ cùng Cốt Đế Sơn đánh nhau, tộc trưởng cùng tiểu tử này đánh nhau, bảy vị trưởng lão cùng cửu u, trong mắt đồng thời hào quang lóe lên, Tần Vân, đã cùng Cốt Đế Sơn giao thủ, ong ong, một lát, hư không hai người, đồng thời điên cuồng lui lại, Tần Vân thân thể, liên tục lui lại trên trăm bước, mỗi một bước, vậy cũng là hơn vạn trượng. Mà đối diện Cốt Đế Sơn, đồng dạng lui lại mấy chục bước, tứ đẳng võ ma, quả nhiên mạnh, hư không bên trong, Tần Vân thân thể, ngừng lại, ngăn chặn trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, Tần Vân hít sâu một hơi, tứ đẳng võ ma, vậy liền coi là tại toàn bộ tử vong thâm uyên, đó cũng là đỉnh phong cường giả, tiểu tử này, thật mạnh, đối diện Cốt Đế Sơn, trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động, cùng Tần Vân ngạnh bính một quyền, Cốt Đế Sơn mới biết được. Trước mắt Tần Vân, đến cùng đáng sợ cỡ nào, vừa rồi một quyền kia, mặc dù Tần Vân lui lại bước số so với hắn nhiều, nhưng trong lòng hắn, lại cũng không dám lại có chút coi thường.